Chào mọi người, tôi tên là Huyền Trang. Tôi 30 tuổi rồi. Tôi lấy chồng năm tôi 23 tuổi và tôi đã có một cô con gái 7 tuổi. Hôm nay tôi xin kể cho mọi người nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Đây là chuyện có thật và tôi phải cố gắng lắm mới có thể vượt qua được chuyện đó. Tôi và chồng làm chung công ty, yêu nhau rồi cưới. Nhà chúng tôi ở tỉnh lẻ thật nhưng gần khu công nghiệp nên quê tôi cũng khá giả lắm. Vợ chồng tôi chịu khó đi làm cũng được 20 triệu. Chi tiêu ăn uống tiết kiệm thì chúng tôi cũng để ra được một nửa. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của vợ chồng tôi lúc đó. Nhưng anh họ của chồng tôi làm ở bên Nhật, anh ấy cứ gọi điện về rủ chồng tôi sang bên đó. Lương làm được 30-40 triệu một tháng, mà chi phí sang lúc đó lại rẻ, chỉ 200 triệu là sang được luôn. Rồi làm mấy tháng là đủ gốc, rồi tha hồ mà để ra. Chồng tôi nghe anh họ nói vậy thì cũng muốn đi. Anh bàn bạc với tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn chồng tôi ở nhà làm cho gần nhà, gần vợ gần con, vì khi đó tôi mang thai được 3 tháng rồi. Thế nhưng chồng tôi đang muốn đi nên anh không nghe tôi nói nữa. Thế là tôi và chồng tôi cãi nhau một trận. Mấy ngày liền chúng tôi không nói chuyện với nhau. Chồng tôi đã nhờ mẹ chồng can thiệp để anh được đi Nhật làm cùng anh họ. Tôi đang ngồi xem phim thì mẹ chồng tôi vào. Chưa ngủ à con? Dạ con chưa ạ. Mẹ bảo này, con cứ để thằng Tuấn nó sang Nhật làm ăn đi. Đi 3 năm về, lấy ít vốn mà kinh doanh buôn bán con ạ. Đi xa như vậy, con cảm thấy không ổn mẹ ạ. Vợ chồng con ở nhà chịu khó làm ăn, cũng để dư được một ít mà mẹ. Bây giờ chưa có con, thì mới để ra được. Chưa mấy tháng nữa đẻ con ra mới tốn, vài triệu đó có đủ mua sữa cho con không? Để nó sang Nhật 3 năm, kiếm tiền tỷ về lấy vốn mà kinh doanh con ạ. Tôi không muốn để chồng đi xa như vậy, nhưng bố mẹ chồng tôi can thiệp, rồi anh em họ hàng can thiệp. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi phải đồng ý để chồng tôi sang Nhật làm ăn. Hai vợ chồng tôi để dành được 70 triệu, rồi bố mẹ chồng tôi cho mượn thêm 130 triệu nữa. Thế là chồng tôi bay sang Nhật làm, xa vợ, xa con, xa gia đình. Chồng tôi đi rồi, tôi và bố mẹ chồng ở nhà. Vẫn luôn mong bên Nhật anh luôn bình an và gặp nhiều may mắn. Và tôi mong rằng 3 năm trôi qua thật nhanh để anh trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Thời gian đầu anh mới đi làm, hầu như đêm nào anh cũng gọi điện về tâm sự với tôi. Ở Nhật khi đó lạnh lắm, tuyết phủ trắng đường, anh lại phải đi bộ đi làm, nên tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Nhiều đêm tôi khóc vì nhớ, vì thương chồng ở nơi xa xứ. Tháng lương đầu tiên, anh hớn hở khoe với tôi là anh được 30 triệu tiền Việt. Sau đó anh gửi đủ 30 triệu về để tôi trả nợ cho bố mẹ chồng. Tiền chi tiêu của anh là anh đi làm thêm ở bên ngoài. Lúc đó tôi và chồng đã vẽ lên bức tranh tương lai hạnh phúc. Anh hứa với tôi rằng hết 3 năm anh trở về sẽ bù đắp cho mẹ con tôi và chúng tôi sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Mọi chuyện vẫn bình thường, đến tháng thứ 2 anh lại gửi về 30 triệu nữa. Thế là tôi đã trả nợ cho bố mẹ chồng tôi được 60 triệu rồi, tôi còn nợ 70 triệu nữa thôi. Mẹ chồng tôi còn trách tôi. Đấy, lúc bảo cho nó đi Nhật thì cứ nhảy cô lên, bây giờ nó gửi tiền đều về rồi, hớn hở thế đấy. Tôi khẽ nói, con vẫn không yên tâm khi để anh ấy làm việc vất vả bên đó mẹ ạ. Ở nhà lương thấp nhưng mà gần gia đình, gần vợ con vẫn vui hơn chứ mẹ. Mẹ chồng tôi lườm, chị thì lúc nào cũng muốn giữ chồng khư khư ở bên cạnh ấy. Thôi, để nó đi làm xa 3 năm, nó về lấy vốn mà kinh doanh, không phải đi làm thuê nữa, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi ạ. Rồi đến tháng thứ 3, chồng tôi không còn gọi điện về cho tôi nhiều như trước nữa. Lúc trước ngày nào cũng gọi, thế nhưng bây giờ có khi cả tuần anh mới gọi về một lần. Cuộc nói chuyện cũng ngắn dần đi, anh có vẻ vội vàng tắt máy, không như lúc trước nữa. Tháng này quá ngày lấy lương rồi mà vẫn chưa thấy anh gửi tiền về cho tôi trả nợ. Buổi tối tôi căn đến giờ anh nghỉ để gọi điện thì lại thuê bao. Tôi lo quá mới gọi cho anh họ để hỏi xem có chuyện gì. Thế anh họ tôi nói là chồng tôi bị hỏng điện thoại và vừa đi ra ngoài rồi. Tôi mới nhờ anh họ là khi nào chồng tôi về, anh nháy máy cho tôi để tôi biết tôi gọi lại. Thế nhưng cả đêm hôm đó, anh họ không gọi. Tôi lo lắng gọi thì anh họ lại nói là chồng tôi mệt nên ngủ rồi, có gì ngày hôm sau hãy gọi. Tôi lo lắng lắm, nhưng vì ở xa nên tôi chỉ biết nhờ anh họ chăm sóc chồng tôi giúp tôi. Và cả đêm đó tôi không ngủ được. Ngày hôm sau chồng tôi gọi điện cho tôi và nói tiền lương tháng này anh để mua điện thoại và khám bệnh hết rồi. Tôi không trách gì chồng cả và tôi dặn dò chồng tôi ở bên đó phải ăn uống đầy đủ và phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiền không quan trọng, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Chồng tôi ậm ừ rồi tắt máy. Nhưng từ đó về sau, chồng tôi lạnh nhạt với tôi lắm. Có hôm anh gọi điện về nói chuyện với bố mẹ chồng tôi. Lúc đó tôi vừa về tới cổng, bố chồng tôi nói với chồng tôi qua điện thoại là: "Kỳ Trang đã đi làm về rồi, con nói chuyện với nó nhé." Chồng tôi vội nói: "Thôi, để lúc khác, giờ con bận rồi bố ạ." À. Rồi chồng tôi tắt máy luôn. Thời gian trôi đi, tôi cứ ở nhà mỏi mòn chờ chồng, còn chồng tôi vẫn biệt tăm biệt tích nơi đất khách. Thi thoảng anh mới gọi điện về cho bố mẹ tôi. Từ lúc tôi sinh con, anh cũng không gọi về cho tôi hỏi thăm thế nào. Tiền cũng không gửi về cho tôi nữa. Anh gửi được 2 lần tổng cộng là 60 triệu, mà số tiền nợ còn 70 triệu nữa, nhưng anh không nói năng gì. Tôi có linh cảm, chồng tôi có người phụ nữ khác bên đó rồi. Tôi nói với mẹ chồng thì bà lại bênh con trai và mắng tôi: "Con dở hơi nó vừa thôi, chồng con ở bên đó làm việc vất vả. Nó bảo với mẹ, nó dồn tiền rồi gửi cả cục về, nên con đừng có mà nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa." "Linh cảm của con chưa bao giờ sai mẹ ạ. Trước anh ấy ngày nào cũng gọi cho con, thế nhưng bây giờ cả tháng may ra gọi cho con được 1-2 lần. Con gọi không thấy anh ấy nghe máy bao giờ, chắc chắn là anh ấy có người khác rồi mẹ." Nhưng mẹ chồng tôi không nghe tôi. Bà một mực bênh con trai và cho rằng tôi quá đa nghi. Thời gian cứ thế qua đi, chồng tôi vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi bắt đầu đi làm lại, mẹ chồng tôi bế con cho tôi đi làm. Bà thì không ưa gì tôi, nhưng vì số tiền 70 triệu kia tôi vẫn chưa trả cho bà, nên bắt buộc bà phải trông con để tôi đi làm còn trả nợ cho bà. Tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc, kiếm tiền và không còn buồn suy nghĩ nhiều về chồng tôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng cũng tới cái ngày đó, cái ngày mà chồng tôi chủ động gọi điện cho tôi và thông báo sự thật phũ phàng, sau 1 năm 6 tháng anh sang Nhật làm việc. Chuông điện thoại vang lên, nhìn số chồng tôi gọi mà tôi nửa mừng nửa lo, vì sau bao ngày tháng qua anh đã chủ động gọi cho tôi. Còn lo là tôi lo lắng, không biết có chuyện gì mà chồng tôi lại chủ động gọi cho tôi như vậy. Tôi nghe máy mà lòng bất an. "Alo, em nghe." "Trang à, em đi làm về chưa? Con bé có ngoan không?" "Dạ, em mới đi làm về. Con bé ngoan lắm anh ạ. Thế công việc của anh thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?" "Ừ, vẫn tốt." "Dạ, anh có chuyện muốn nói với em." Đúng như tôi linh cảm, tôi ấp úng: "Dạ, có chuyện gì về anh? Anh cứ nói đi." "Anh và em ly hôn đi." Tôi nghe mà tim muốn ngừng đập, mắt tôi nhòe đi. Bấy lâu nay anh lạnh nhạt với tôi, không quan tâm tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi. Thế nhưng tôi nghĩ là nếu có chuyện đó thật, thì chắc là sau 3 năm anh trở về thì chuyện đó mới xảy ra. Thế mà chuyện đó đến với tôi quá sớm. Tôi lau nước mắt và khẽ hỏi: "Em có thể biết lý do được không?" Tuấn bình thản trả lời: "Anh có người khác rồi. Anh đang sống cùng với cô ấy ở bên này. Em ở nhà chủ động làm đơn ly hôn đơn phương đi, rồi đút cho tòa mấy triệu để họ giải quyết cho. Anh chưa về được đâu. Mà anh đang tính ở bên này luôn, vì gia đình cô ấy ở bên này nên họ cũng muốn anh ở lại bên này." Tôi òa lên khóc: "Anh ơi, anh đừng bỏ mẹ con em. Em xin anh đấy, mẹ con em cần anh." Tuấn vẫn lạnh lùng nói: "Nhưng cô ấy rất cần anh. Cô ấy cũng đang mang thai rồi. Cô ấy đáng thương lắm. Anh rất thương cô ấy. Anh muốn bảo vệ cho cô ấy cả đời này. Vậy nên em ly hôn với anh đi, rồi tìm người khác đi nhé." Tôi gào lên: "Không, em không muốn ly hôn. Anh ơi, anh suy nghĩ lại đi mà. Anh ơi, bây giờ anh bay về với mẹ con em đi. Em và con không thể sống thiếu anh được đâu. Em van xin anh đấy." Tuấn thấy tôi gào khóc, anh liền tắt máy. Và từ đó anh thay số điện thoại và tôi không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Sau khi nghe tin sốc, tôi ốm gần 1 tháng. Tôi phải uống thuốc nên mất sữa, nên tôi phải cai sữa cho con gái tôi khi con bé mới chuẩn bị đón cái sinh nhật đầu tiên. Còn tôi gầy và xanh xao, mẹ đẻ tôi xót ruột quá. Bà sang xin phép bố mẹ chồng tôi đón tôi và con bé về bên nhà để chăm sóc một thời gian. Mẹ chồng tôi đồng ý vì bà cũng đã biết chuyện rồi. Bà có khuyên Tuấn thế nào anh cũng không nghe, nên bà cũng bất lực rồi. Tôi về nhà đẻ hơn 1 tháng, tôi đã khỏe lại, rồi suy nghĩ đã tích cực hơn rồi. Và tôi bắt đầu đi làm lại. Và mẹ tôi khuyên tôi hãy ly hôn đi, làm đơn ly hôn đơn phương đúng như lời Tuấn nói đi. Mẹ tôi sẽ nuôi con bé con giúp tôi. Bà nói tôi còn trẻ, tương lai còn rộng mở, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà ngược đãi bản thân như vậy. Nhìn đứa con gái nhỏ dại, tôi đau lòng lắm, mà không biết phải làm sao đây. Con gái tôi thậm chí còn chưa được gặp bố nó một lần nào, Nó chỉ nhìn thấy bố nó mấy lần khi bố nó gọi về cho ông bà thôi. Tôi nghĩ thương con gái tôi nhiều lắm. Sao cuộc đời của tôi lại đắng cay như vậy chứ? Bố mẹ đẻ của tôi thì giục tôi ly hôn sớm đi, đỡ phải đau đầu nhiều. Ly hôn xong rồi tôi cứ việc đi làm thôi, còn con bé đã có bố mẹ tôi lo rồi. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại không đồng ý. Bà không cho tôi ly hôn. Bà cứ khóc rồi xin tôi đừng có vội ly hôn, chờ lúc Tuấn về rồi bà tính. Bà vẫn muốn Tuấn đổi ý và quay về với tôi, nhưng vì bây giờ Tuấn đang ở bên Nhật xa xôi quá nên bà không thể làm gì được. Tôi và con bé con ở bên nhà ngoại. Thế nhưng ngày nào bà cũng tranh thủ sang thăm cháu và muốn tôi không ly hôn nữa mà chờ tới lúc Tuấn về. Tôi phân vân không biết phải làm sao. Mẹ chồng tôi liền nói: "Con hãy nghe mẹ, đừng có ly hôn vội. Nếu giờ con ly hôn, thằng Tuấn nó sẽ ung dung đưa con bé kia về đây. Như thế lại dễ dàng cho nó quá. Mẹ không can tâm đâu, mẹ không chấp nhận được chuyện này con ạ." "Mẹ ơi, anh ấy thẳng thắn như vậy rồi, tức là anh ấy đã xác định lấy cô gái đó rồi mẹ ạ. Anh ấy còn nói sẽ ở luôn bên đó, không về nữa rồi. Mẹ đừng cố gắng vô ích nữa, anh ấy sẽ không bao giờ trở về với con đâu. Thôi, bỏ đi mẹ." "Không đâu con ạ, bây giờ nó đang bị tình cảm nhất thời lôi kéo thôi. Nhất định sẽ có ngày nó hối hận và quay trở về với chúng ta. Con đợi nó về và cho nó cơ hội nhé con. Mẹ xin con đấy, con muốn làm gì cũng được, nhưng con đừng ly hôn, có được không con?" Những lời mẹ chồng tôi nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng tôi quyết định chưa ly hôn vội. Mẹ chồng tôi nói đúng, nếu tôi ly hôn thì lại dễ dàng cho chồng tôi và cô gái kia quá. Vậy nên tôi sẽ không ly hôn nữa. Tôi cứ ở nhà chồng nuôi con gái, để xem anh ta làm gì được tôi. Tôi không ly hôn một phần là tôi vẫn muốn cho Tuấn một cơ hội để quay về, và một phần là lúc này tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền nuôi con. Còn để tôi đi tìm người đàn ông khác thì sẽ không bao giờ có, vì tôi đang mất niềm tin vào đàn ông. Và một phần nữa là tôi tò mò muốn biết mặt cô gái kia đang sống cùng với chồng tôi ở bên Nhật là người thế nào, có đẹp không, có tốt không và có đáng thương như chồng tôi nói hay không. Nên tôi đợi được, tôi sẽ đợi tới ngày chồng tôi đưa cô ta về đây. Thời gian đối với tôi không phải là vấn đề mà. Mẹ chồng tôi sang đón mẹ con tôi về nhà. Tôi vui vẻ trở về và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn, ăn mặc đẹp hơn, yêu đời hơn. Mẹ chồng tôi không nói gì mà bà lại hưởng ứng nhiệt tình. Bà bảo phụ nữ phải đẹp và cứ như vậy phát huy. Bà còn động viên tôi có thời gian nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè cho thoải mái đầu óc, nên tôi không cảm thấy áp lực mệt mỏi gì cả. 2 tháng sau, chồng tôi lại chủ động gọi về cho tôi. Tôi nghe máy rất bình thường và không còn khóc lóc van xin chồng tôi nữa. "Alo, Trang à, là em đây, có chuyện gì không? Em làm đơn ly hôn đơn phương chưa?" Tôi bình thản trả lời: "Anh thích ly hôn ý, thì về mà ly hôn, tôi còn bận bao việc." Tuấn gắt lên: "Sao em cố chấp thế hả? Anh không còn yêu em nữa đâu. Em hãy ly hôn đi." "Tôi cũng nói luôn cho anh biết này, tôi cũng không còn yêu anh nữa, nhưng mà tôi không thích ly hôn đấy. Anh thích thì về nước mà ly hôn đi, đừng có gắt với tôi, mệt cả người." Sau đó tôi tắt máy luôn, cho anh ta tức chết đi. Ngay lập tức anh ta gọi về cho bố mẹ chồng tôi luôn. "Alo Tuấn à, mẹ, con đã bảo mẹ rồi, mẹ giục con Trang ly hôn đơn phương đi. Thế mà sao giờ cô ta vẫn ung dung ở nhà mình như thế?" "Mẹ không liên quan nhá, mẹ đuổi cô ta đi, con không có thích cô ta ở đó." "Tại sao?" "Con không thích cô ta ở nhà của con nữa. Vậy thôi, mẹ đuổi cô ta về đi, để cô ta ly hôn đi mẹ." "Này Tuấn, con ảo tưởng đấy à? Cái nhà này là nhà của bố mẹ chứ không phải là nhà của con. À, con còn nợ bố mẹ mấy chục triệu lúc con sang bên Nhật đó. Thu xếp mà trả nốt cho bố mẹ đi con." Tuấn tức quá không làm gì được, anh ta giận dỗi tắt máy. Những ngày sau đó, Tuấn liên tục gọi điện cho tôi và bắt tôi phải làm đơn ly hôn đơn phương, nhưng tôi không có làm. Nói thật là sau từng đó thời gian, anh ta đối xử tệ bạc với tôi. Anh ta nhắn tin khủng bố đe dọa tôi, nên tôi trơ lì ra rồi, tôi chả sợ cái gì nữa. Anh ta không đủ trình để đe dọa tôi nữa rồi. Tuấn khủng bố tôi không được thì anh ta quay ra khủng bố bố mẹ chồng tôi. Nhưng mẹ chồng tôi cũng không phải là dạng vừa, bà còn đe dọa lại Tuấn mới kinh chứ. Bà nói với Tuấn là có giỏi thì ở luôn bên đó đi, đừng có vác cái mặt về đây nữa. Vác mặt về là mẹ chồng tôi đập cho tan xác luôn. Tuấn ở bên Nhật cay cú lắm, nhưng không làm gì được tôi và mẹ chồng tôi cả. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn đàng hoàng sống ở nhà chồng. Tôi chỉ việc đi làm, chăm lo cho bản thân thôi. Còn con gái tôi đã có ông bà ngoại, ông bà nội tôi thay phiên nhau chăm sóc nuôi nấng. Bố mẹ chồng tôi dễ tính như vậy, thế nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy buồn lắm. Đêm đến khi con gái tôi ngủ rồi, còn lại mình tôi với những nỗi buồn khó tả. Người phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có những lúc họ yếu lòng và cần một bờ vai để dựa dẫm. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn có người che chở cho tôi. Tôi cũng muốn có một người ôm tôi vào lòng những khi tôi mệt mỏi. Nghĩ lại, tôi lại buồn, lại lặng lẽ khóc. Dù khóc cả đêm, có đau khổ đến mấy, thế nhưng mà sáng dậy, tôi lại chải tóc tô son, vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay ngồi làm việc do mệt quá nên tôi ngủ gật. Đang ngủ gật thì cái Minh vỗ vào vai tôi và nói: "Chị Trang, chị Trang." Tôi giật mình. "Gì đấy, chị giật cả mình." "Chị ơi, mở to mắt ra mà ngắm trai đẹp cái kìa, cứ ngồi đấy mà ngủ gật." Tôi không nhìn lên. "Kệ đi, ngắm làm cái gì." Rồi tôi làm việc tiếp. Cả Minh và bọn con gái trong xưởng cứ trầm trồ khen mãi. Trai đẹp đó chính là con trai ông tổng giám đốc của công ty mà tôi đang làm việc. Cậu ấy mới tới để quản lý công ty giúp bố. Cậu ta đẹp trai thật, nhưng đẹp có mà sao ăn được đâu. Tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu mà mấy đứa con gái cứ nhao nhao lên thế không biết. Chính vì tôi không để ý tới cậu ta nên tôi mới nhầm lẫn tai hại. Và cũng chính vì sự nhầm lẫn này mà tôi và cậu ấy lại trở thành bạn bè thân thiết với nhau. Hôm đó tôi lại tăng ca thêm 2 tiếng. Trời cũng tối rồi nên tôi vội vàng dắt cái xe ra. Không may tôi va vào cậu ấy. Cú va chạm bất ngờ khiến tôi giật mình và làm đổ xe máy vào chân đau điếng. "Em xin lỗi, chị có sao không?" Không hiểu là do tôi đói quá hay là hoa mắt, hay là do tôi đau chân quá nên nhìn cậu ta, tôi lại tưởng cậu ta là cái thằng làm bên kho đóng gói. Tôi mới tát cho cậu ta một cái và quát lên: "Cái thằng cu này, mày đi không nhìn đường à? Chân chị mà sưng lên, mai chị không đi làm được thì mày chết với chị đấy nhá." Cậu ấy bị tát nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Em xin lỗi chị, em đưa chị đi khám chân nhá." "Thôi, không cần đâu. Lần sau ấy, nhớ mở to cái mắt ra mà nhìn đường, không có ngày oan ra đấy." "Dạ, em xin lỗi chị ạ." "Mệt mỏi, thôi đi về đi. Tối rồi, không về còn lang thang tới bao giờ nữa." "Dạ, giờ em về đây chị." Thế rồi tôi lên xe và đi về. Ngày hôm sau đi làm, tôi kể với cái Minh: "Này, nhìn chân chị đây này. Hôm qua lúc sắt cái xe ra, va phải cái thằng cu bên kho nên bị đổ xe vào chân đấy. Đau chết đi được." Nó vội vàng nhòm chân tôi: "Trời ơi, sưng tím rồi nè. Nó đi đứng kiểu gì thế chị?" Tôi lại thấy bực. Thế mới bực chứ, cái thằng hâm ý, mắt với mũi chán thật. Một lát sau tôi đang ngồi làm thì cậu quản lý lại gần và hỏi tôi: "Chị ơi, chân chị còn đau không chị?" Tôi nghe giọng nói quen quen, tôi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu quản lý, tôi giật mình. "Sao em biết chị đau chân vậy?" "Thì tối qua em và chị va nhau đó, chị không nhận ra em à?" Tôi mới ngớ người ra. "Là em thật à? Tôi chết dở rồi, hôm qua chị lỡ mồm, chị lại cứ tưởng em là cái đứa làm ở bên kho. Hóa ra chị nhầm, chị xin lỗi nhá." "Dạ không sao chị ạ, chân chị không làm sao là em mừng rồi." Lúc cậu ta đi rồi, Minh mới nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. "Chết nhá, em thấy nghi rồi nhá, thế mà chị giấu em." Tôi cau mày nhìn nó. "Nghi cái gì chứ, chị giấu em cái gì đâu, nói linh tinh quá rồi đấy." Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. "Hai người đang có ý gì với nhau có đúng không? Em thấy anh ấy nhìn chị với ánh mắt đầy tình cảm đấy." Tôi cốc vào trán nó một cái rồi nói: "Thôi, làm việc đi. Hâm nó ít thôi để người khác còn hâm với. Chỉ được cái nói vớ vẩn là nhanh." Từ hôm đó, ngày nào cậu quản lý trẻ trẻ ấy cũng đi qua chỗ tôi và hỏi thăm về cái chân, khiến cái Minh phải thốt lên: "Chị Trang ơi, chắc chắn là anh quản lý thích chị rồi đấy." Tôi quay sang lườm nó: "Nào nào, cẩn thận cái mồm đấy. Em mà cứ nói như thế, có người hiểu lầm là chết chị đấy." "Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, mà việc gì chị phải sợ chứ. Nhưng mà chị là người có chồng rồi mà em. Em cứ nói linh tinh như thế, mọi người hiểu lầm là chết chị đấy." Cái Minh nó bĩu môi: "Ui dào ôi, chết cái gì mà chết. Chồng chị ở bên Nhật, công khai sống cùng với vợ nhỏ rồi. Giờ chị có người mới là chuyện bình thường thôi. Ai nói gì, em vả vào mặt họ, thế thôi." Cái Minh nó cứ nói oang oang cái mồm, làm tôi phát hoảng cả lên. tôi lại phải lấy tay bịt cái mồm nó lại. Người gì đâu mà người to, nói cũng to luôn như vậy chứ. Thôi chị xin, mày nhỏ nhỏ cái mồm hộ chị cái, chuyện có gì hay ho đâu mày cứ gào cái mồm lên thế. Đúng là như vậy mà chị, em phải nói không mấy bà mồm nhanh hơn não, cứ nói lung tung đó chị. Thôi chị van lại mày đấy, mày bớt nói lại dùm chị cái. Hôm nay tôi lại phải ở lại tăng ca. Cái Minh nó bận đi chơi với bạn trai rồi, nên tôi phải ở lại làm hộ cho nó, nên tôi về muộn nhất. Hết giờ tôi vội vàng ra về, thấy cậu quản lý trẻ kia đang đứng ở ngoài cổng. Mà cậu ta tên gì tôi còn chưa biết luôn. Tôi chỉ nghe cái Minh nó nói là anh quản lý thôi, nên tôi cũng không biết tên. Lúc tôi dắt cái xe ra cổng thì cậu ta lại hỏi: chân chị đỡ chưa chị? Tôi thở dài: chân chị khỏi rồi em nhé. Từ bây giờ trở đi em không cần phải hỏi thăm cái chân của chị đâu. Chị không muốn bị người ta hiểu lầm, phiền lắm. Cậu ta ngạc nhiên hỏi: ai nói gì hả chị? Xem không biết vậy chị. Tôi chẹp miệng không vui: chị nghe có người đồn là em thích chị đấy, miệng đòi bạc lắm em ạ. Nên giờ tới công ty em cứ tránh chị ra hộ cái, chị chỉ muốn yên ổn nuôi con thôi. Cậu quản lý xị mặt xuống: mọi người cũng lạ thật đấy, đâu có liên quan gì đâu mà cũng bàn tán được. Đấy, đó là vậy đấy em ạ. Thế nên ý, em tránh chị ra nhá. Cậu ta bật cười nhìn tôi nói: sao phải tránh hả chị? Người ta thích bàn tán cho người ta bàn tán đi. Nói thật là em rất vui khi biết chị đấy. Mình có thể làm bạn với nhau được không chị? Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta: này, em bị ngáo à? Hay đầu óc em có vấn đề thế? Bạn bè cái con khỉ nhá, chị không thích phiền phức đâu. Chào em. Nói xong tôi lên xe nổ máy phóng đi. Cậu ta nói với theo: em tên là Quân, kém chị 1 tuổi, chúng ta làm bạn chị nhá. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: đầu óc có vấn đề thật rồi. Một người đẹp trai giàu có như cậu ta lại muốn làm bạn với mình. Chẳng lẽ cậu ta có vấn đề về thần kinh nhỉ? Tôi về nhà ăn cơm rồi đi tắm. Mẹ chồng tôi ru con bé ngủ xong rồi bế lên phòng tôi: hôm nay tăng ca có mệt lắm không hả con? Dạ con không mệt đâu mẹ, công việc của con cũng nhàn ạ. Ừ, vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Tôi và mẹ chồng đang ngồi nói chuyện thì Tuấn gọi điện về. Mẹ chồng tôi liền bảo: đưa mẹ nghe cho, để mẹ xem nó muốn nói cái gì nữa. Alo, Tuấn à? Mẹ à, Trang có ở đó không mẹ? Có, bảo gì nó? Vẫn cái giọng khó nghe ấy. Mẹ bảo nó ly hôn đi, đừng cố chấp nữa được không? Con sẽ lấy người khác, mẹ bảo nó ly hôn đi. Mẹ chồng tôi thản nhiên: con muốn ly hôn thì về nước mà ly hôn, mẹ chả quan tâm, cũng chả nhắn nhủ gì ai đâu. Ai có thân thì người ấy lo, việc ai người ấy làm, thế thôi. Mẹ, sao mẹ cố chấp như vậy? Bảo sao nó không chịu ly hôn là phải thôi. Con là con trai của mẹ đấy, mẹ không thương con à? Mẹ thương con, mẹ mới làm như vậy đấy. Nếu con mà biết suy nghĩ và thương mẹ thì con quay về đây với mẹ và vợ con đi con. Không được đâu mẹ ơi, con chuẩn bị đón 2 đứa con trai ra đời đó mẹ. Mẹ có thêm 2 đứa cháu trai rồi đấy. Giờ mẹ thử nghĩ mà xem, làm sao con có thể bỏ lại cô ấy và 2 đứa con ở đây được. Mẹ chồng tôi bất lực, bà bật khóc: Tuấn ơi là Tuấn ơi, mẹ bảo nó ly hôn giúp con đi mẹ. Con xin mẹ đấy, sắp hết 3 năm tới nơi rồi, con sẽ đưa 3 mẹ con cô ấy về ra mắt mẹ, rồi xin cưới. Cưới xong một thời gian, vợ chồng con lại sang bên này định cư luôn mẹ ạ. Mẹ khuyên con Trang ly hôn đi mẹ. Con phải nói hết xuyên với nhau rồi, không thể ở bên nhau được nữa. Coi như là con xin mẹ đấy. Mẹ chồng cứ tắt máy và khóc nức nở. Tôi nhìn mẹ khẽ mỉm cười: mẹ đừng buồn nữa mẹ, có lẽ Tuấn nói đúng, con và Tuấn hết xuyên thật rồi. Rồi tôi và mẹ chồng ôm nhau khóc. Lại một đêm tôi không ngủ được, khóc mãi cũng vậy thôi, nỗi đau vẫn chả nguôi ngoai. Sáng tôi không dậy nổi, người mệt lạ ra, tôi gọi điện xin nghỉ làm một hôm. Vẫn theo thói quen, cứ là 10 giờ Quân ra chỗ tôi hỏi thăm. Hôm nay không thấy tôi, Quân hỏi Minh: nay chị Trang không đi làm hả em? Cái Minh nhăn nhó: chị Trang ốm rồi anh ạ, khổ thế không biết. Quân tò mò hỏi Minh: Trang khổ chuyện gì vậy em? Cái Minh nó nói bô bô: chị ấy khổ lắm, thằng chồng khốn nạn của chị ấy công khai sống cùng vợ nhỏ bên Nhật rồi. Bây giờ suốt ngày gọi về khủng bố chị ấy, bắt chị ấy phải ly hôn rồi dọn ra khỏi nhà, để cuối năm nay dẫn con vợ nhỏ về nhà đấy. Đàn ông là một lũ khốn nạn mà. Chắc là đêm qua chị khóc nhiều quá, mắt lại sưng húp lên nên chị ấy không đi làm đấy. Lần trước cũng vậy, em còn lạ gì. Quân thấy động lòng. Nếu chồng chị ấy tệ bạc như vậy thì chị ly hôn đi. Còn đây người tốt mà, sao phải khổ vì người tệ bạc đó chứ. Chị ấy nói chị ấy mất niềm tin vào đàn ông rồi ý. Quân thở dài. Thảo nào. Thảo nào gì ạ? Quân gãi đầu cười cười. À, không có gì đâu. Thôi anh về phòng đây. Kim Minh nó nhíu mày khó hiểu. Hai người này chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Mình nghi lắm nha. Chà chà. Ngày hôm sau tôi đi làm, Kim Minh nó cứ dò hỏi. Chị khai thật đi, chị và anh quản lý thích nhau có phải không? Tôi đang mệt người mà nó lại nói liên thiên. Tôi điên quá, quát cho nó một trận. Này, chị nói cho em nghe nhé. Em bỏ ngay cái kiểu ăn nói vớ vẩn này đi. Chị không đùa với em đâu đấy. Đừng có nhờn, bực cả mình. Kim Minh thấy tôi cáu, nó ngồi im xe, không nói năng gì nữa. Từ lúc đó trở đi, nó cũng không dám nhắc tới chuyện Quân trước mặt tôi nữa. Đấy, tôi cứ phải cáu gắt lên, quát nạt vào mặt nó thì nó mới ngoan được đấy. Có mấy lần Quân mời tôi đi uống nước, nhưng tôi từ chối không đi. Nếu tôi muốn đi thì bắt buộc Quân phải rủ thêm cả cái Minh béo nữa. Chỉ khi có cái Minh thì tôi mới đi, còn bảo đi riêng tôi sẽ không bao giờ đi đâu. Thế nhưng có cái Minh béo đi cùng thì Quân lại ngại và không biết nói gì cả. Vì cái Minh béo nó nói cho anh hết phần của Quân rồi. Thế là cả buổi đi chơi, tôi và Quân ngồi ị xác ra đó, nghe cái Minh béo nó nói. Nó bù lu bù loa bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Tôi mà Quân nghe chả hiểu cái gì cả. Lúc về Quân nói nhỏ vào tai tôi. Lần sau hai chị em mình đi thôi nhé. Hôm nay em thấy váng đầu quá chị ạ. À? Tôi thở dài. Chuyện đó tính sau đi, chị về đây. Vâng, chị về cẩn thận. Tôi về tới nhà, mẹ chồng tôi khoe. Này con ơi, thằng Tuấn nó bảo là mai nó bay về đấy con ạ. À? Tôi nửa vui nửa mừng, ngập ngừng hỏi. Anh về một mình ạ? À? Hay là... Mẹ chồng tôi hớn hở. Mẹ cũng không rõ, chắc là nó về một mình đấy con ạ. À? Mẹ không thấy nó nhắc gì đến con kia đâu. Cầu trời cầu Phật, nó về một mình rồi chấm dứt với con kia luôn đi, cho gia đình mình được êm ấm như lúc xưa. Chứ có như này ai mà sống nổi chứ. Tôi im lặng không nói gì. Vậy là sau 3 năm xa cách thì ngày mai chồng tôi đã trở về. Con gái tôi cũng được 2 tuổi rồi. Ngày mai nó mới được gặp bố nó lần đầu tiên. Nhưng tôi đang lo lắng vì sợ ngày mai anh ấy về sẽ dắt theo con vợ nhỏ của anh ấy về nữa. Rồi cuộc đời sẽ đẩy tôi và con gái tôi trôi dạt về đâu. Tuấn gọi điện cho mẹ tôi thông báo 10 giờ máy bay sẽ hạ cánh. Mới 8 giờ sáng mẹ đã giục tôi. Trang ơi, con trang điểm đi rồi mặc cái váy trắng. Hôm trước con mặc đi đám cưới đó. Con mặc cái váy trắng trông đẹp lắm con ạ. Thôi, con ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại. Giờ phụ nữ phải đẹp và phải làm đẹp con ạ. Kể cả khi đi ngủ cũng phải đẹp. Con hiểu chưa? Thế rồi mẹ chồng tôi bắt tôi mặc cái váy trắng, rồi trang điểm, uốn tóc, đi giày cao gót. Con gái tôi cũng mặc váy xinh xắn, nhìn hai mẹ con tôi lung linh như công chúa vậy. Sau đó chúng tôi bắt taxi ra sân bay, đón Tuấn trở về. Ra tới sân bay, lúc hơn 9 giờ, mẹ tôi cứ nhìn giờ liên tục. Tôi hiểu cảm giác của bà mà. Sau 3 năm xa con trai, bà cũng nhớ con trai của mình lắm chứ. Những gì bà làm muốn tốt cho Tuấn thôi, nhưng mà anh không nhận ra điều đó. Tôi ngồi đó mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Nếu mà hôm nay Tuấn trở về một mình và chấm dứt với cô gái kia, tôi sẽ suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội để làm lại. Vì tôi muốn con gái của tôi được sống trong gia đình có đầy đủ cả bố, cả mẹ. Cuối cùng thì cũng tới 10 giờ, mẹ chồng tôi đứng chờ đợi con trai. Tuấn đi ra ngơ ngác nhìn xem mẹ đâu. Mẹ chồng tôi nhìn thấy con trai, bà mừng quýnh lên, bà vội gọi. Tuấn ơi, mẹ đây. Tuấn quay lại nhìn thấy mẹ, anh mỉm cười. Mẹ ơi. Mẹ chồng tôi chạy ra ôm chầm lấy Tuấn. Bà mừng rơi nước mắt. Con trở về rồi. Mẹ mong con về lắm đấy, có biết không hả? Tuấn gật đầu. Vâng, con đã về rồi đây. Nhìn thấy chồng tôi cảm thấy động lòng. Tự dưng tôi lại muốn chạy ra ôm lấy anh. Nhưng mà tôi chợt khựng lại khi thấy cô gái bế con đi phía sau chồng tôi. Cô ấy tiến lại gần tươi cười chào mẹ chồng tôi. Con chào mẹ. Mẹ chồng tôi mặt sầm xuống. Tuấn vội nói. À, để con giới thiệu với mẹ. Cô ấy tên là Thủy. Lần này con đưa mẹ con cô ấy về để ra mắt gia đình mình ạ. đứng như chết lặng ở đó. Cuối cùng thì Tuấn cũng xác định lấy cô ấy rồi. Cô ấy trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu. Cô ấy còn có hai đứa con trai. Cô ấy bế một đứa, còn cô bảo mẫu bế một đứa theo sau. Tuấn thì đẩy vali đồ đạc. Chắc nhà cô ấy có điều kiện lắm, nên cô ấy dẫn theo cả bảo mẫu về để trông con nữa. Mẹ chồng tôi không nói năng câu gì. Bà đi ra bế con của tôi và nói: Trang ơi, về thôi con. Mẹ chồng tôi kéo tôi đi, Tuấn gọi theo: Mẹ ơi, chờ chúng con với. Mẹ chồng tôi không nói gì. Bà kéo mẹ con tôi ra xe taxi và bảo lái xe: Chúng ta đi về thôi, mặc kệ chúng nó. Tuấn thấy vậy thì cau có: Mẹ đúng thật là, con đẻ không thương lại thương con Trang đó. Không hiểu là mẹ suy nghĩ cái gì nữa. Thủy bĩu môi: Suốt bao nhiêu lâu rồi mà chị ta còn chưa ly hôn à? Đúng là lì lợm thật đấy. Đấy, anh nói mẹ con em cứ về cùng với anh, mọi chuyện anh sẽ giải quyết đấy. Mẹ con em đã về đây rồi, anh liệu mà giải quyết đi. Tuấn gật đầu: Anh biết rồi, thôi giờ mình về nhà thôi. Cả đoạn về tôi không khóc nổi nữa. Cảm xúc đã trơ lì ra rồi. Nhìn đứa con gái bé bỏng ngây thơ, chưa hiểu biết chuyện gì mà tôi cảm thấy buồn quá. Tôi nói với mẹ chồng: Mẹ ơi, có lẽ con phải ly hôn thật rồi mẹ. Anh không cần mẹ con nữa rồi. Con hết cách rồi mẹ ơi. Mẹ chồng tôi vẫn không đồng ý. Không được, mẹ không đồng ý cho con ly hôn đâu. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Nó muốn đưa con kia đi đâu thì đi, còn con và con cún cứ ở nhà với mẹ. Thế nhưng mà bây giờ anh dẫn cô ấy và hai đứa con về rồi, con bất lực thật rồi mẹ ạ. À, mẹ chồng tôi mếu máo: Trang ơi, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ phải làm sao đi hả con? Tôi nắm tay mẹ chồng tôi mà nói: Mẹ đừng khóc nữa, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã yêu thương và giúp con trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà chúng con hết duyên thật rồi mẹ ơi. Mẹ chồng tôi cứ khóc mãi. Về tới nhà, mẹ chồng tôi vội khóa cửa lại. Bà không muốn cho Tuấn và cô gái kia vào nhà. Chỉ 5 phút sau, Tuấn đã dẫn mẹ con Thủy tới nơi. Anh bấm chuông cửa nhưng không có ai ra mở cửa cả. Thủy cũng không phải là dạng vừa, cô liền sang gọi hàng xóm nhờ người ta mở cửa hộ. Bà hàng xóm không biết đầu đuôi câu chuyện, bà đứng ở bên ngoài gọi cửa mỹ cả lên: Bà Hoa ơi, bà mở cửa đi. Bà nỡ lòng nào để chúng nó ở ngoài đây thế? Bà không thương con của bà sao? Không thương cháu trai của bà sao? Chúng nó bé thế này mà bà để cho chúng nó ở ngoài này thế này, nắng nôi bụi bặm lắm. Bà mở cửa đi bà Hoa ơi. Mẹ chồng tôi bực lắm, nhưng vì sợ hàng xóm để ý rồi bàn tán, nên bà ra mở cửa cho Tuấn và mấy mẹ con Thùy vào nhà. Tôi liền gọi điện cho mẹ đẻ tôi, bảo bà sang đón mẹ con tôi sang đó. Tới giờ phút này tôi không còn lý do gì để ở đây nữa rồi. Đáng lẽ ra tôi phải đi từ lâu rồi mới đúng. Thế tôi bế con cún ra, Tuấn liền nói: Để con cún lại đi, cô đi một mình thôi. Tôi điên quá không chịu nổi, tôi gào lên: Thật thách đứa nào dám giữ con tao lại đây đấy. Chúng mày thấy tao không nói gì, chúng mày được đà làm tớ có phải không? Hay chúng mày muốn ngồi lên đầu của tao hả? Tao chém đấy. Thủy liền nói: Để chị mang con bé đi đi. Giờ mình còn hai đứa con trai mình cơ mà, nuôi con bé kia làm sao được chứ. Cứ để mẹ con nó đi đi anh, càng rảnh nợ anh ạ. Câu nói của Thủy làm tôi bừng tỉnh. Cô ta khiến tôi nhận ra một điều, là bây giờ tôi bế con cún đi thì cô ta sẽ ngang nhiên ở phòng của tôi, và cô ta sẽ tha hồ làm gì cô ta thích ở ngôi nhà này. Vậy thì dễ dàng cho cô ta quá. Không được, tôi không để cô ta được toại nguyện đâu. Tôi liền bế con quay vào nhà, rồi tôi bế con lên phòng nằm dỗ con ngủ. Tuấn và Thủy ngơ ngác nhìn nhau. Thủy nhăn nhó: Sao mà chị ta quay lại thế? Chị ta không bế con đi nữa à? Tuấn lắc đầu: Anh cũng không biết. Bà Hoa ở trong phòng đi ra, thản nhiên nói: Đây là nhà của nó mà, sao nó phải đi đâu chứ? Ai thích đi thì cứ đi đi, tôi không giữ. Thủy nhìn Tuấn gắt lên: Chị ta không đi thì em và hai con ngủ ở đâu hả anh? Anh còn đứng ỉ ra đó à? Anh mau lên nhà đi, đuổi mẹ con cô ta về đi chứ. Bà Hoa liền nói: Nó đang điên đấy, cẩn thận nó chém cho tan xác đấy. Rồi lại bảo là tôi không cảnh báo trước. Bà Hoa đi vào phòng đóng cửa lại, mặc cho Tuấn và Thủy còn chưa biết tính sao. Cô bảo mẫu khẽ hỏi: Cô Thủy ơi, phòng cô ở đâu để tôi bế em cu vào ngủ? Em cu ngủ gật rồi này. Tuấn thấy tôi tức giận, nên anh ta không dám đuổi tôi nữa, mà anh ta khẽ bảo với Thủy: "Em bế con ngồi tạm ở ghế sofa này đi, để anh đi dọn phòng nhé. Chúng ta ở dưới tầng 1 này luôn cho tiện." Thủy nghiến răng nghiến lợi: "Thì ra anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Cô ta nói như vậy, mẹ đã sợ rúm gió vào rồi sao? Thế thì mai kia anh đuổi cô ta đi làm sao được hả?" "Em cứ bình tĩnh đã, cứ từ từ rồi mình tính." Thủy điên lắm, cô ta cũng ghê gớm, chả sợ ai đâu. Nhưng vì mới về đây chưa quen biết ai nên cô ta mới nhịn nhục như vậy. Tuấn vội vàng đi dọn phòng để đồ, để lấy phòng cho anh và Thủy ở. Căn phòng bà Hoa dùng để đồ nên hôi hám, ẩm thấp lắm. Tuấn phải lau dọn mấy lần mới sạch. Phòng nhỏ chật hẹp lại không có đồ đạc gì, nên anh trải tạm hai cái chiếu ra để nằm tạm, rồi mai đi mua đồ đạc sau. Thủy bế con chờ lâu quá, cô ngủ gật ở ghế luôn. Tuấn dọn xong, anh gọi Thủy và cô bảo mẫu vào, bế hai thằng cu con vào phòng ngủ. Anh thì ngủ ở phòng khách. Thủy nhìn căn phòng bé xíu, không có gì ngoài hai cái chiếu. Cô ta gào lên: "Sao anh có thể để mẹ con em ngủ ở đây được hả? Trời ơi, đầu óc của anh có vấn đề rồi hả? Đồ khốn." Tuấn vội vàng giải thích cho Thủy hiểu: "Tại gấp quá, anh chưa kịp mua đồ đạc. Em và con nằm tạm đó, mai sẽ đi mua đủ đồ cho hai mẹ con dùng mà. Em chỉ khó một hôm thôi em." Thủy cay cú lắm, cô ta nghiến răng nghiến lợi chỉ chiết Tuấn: "Cái nhà của anh ấy, ai cũng chẳng ra cái gì cả. Mẹ anh cũng là cái loại người không ra gì. Đáng lẽ khi chúng ta về đây, bà phải đuổi chị ta đi chứ, phải tiếp đón chúng ta tử tế chứ. Nhưng bà lại coi như là chúng ta không tồn tại vậy đấy. Đấy, anh thấy rõ bản chất của mẹ anh chưa? Bà không coi anh ra cái gì đâu, nên anh đừng có mà ảo tưởng nữa nhé." Tuấn nhịn Thùy nên anh ngồi im không nói gì. Thùy thì lại càng được đà nói Tuấn gay gắt hơn: "Còn cái loại đàn ông nhu nhược như anh nữa, em tưởng khi về nước anh phải mạnh mẽ quyết đoán thế nào chứ. Ai ngờ anh cũng chỉ là một thằng hèn thôi. Anh làm em thất vọng quá đấy." Tuấn tự ái quá mới nói: "Em đừng nói nữa, để mai kia rồi tính. Làm gì mà em gay gắt vậy? Chúng ta sai lè lè như vậy rồi, em bảo anh lấy tư cách gì mà đuổi mẹ con cô ấy đi đây? Thế không đuổi chị ta đi thì mẹ con em ở đâu?" "Thì ở phòng này, mai anh mua thêm đồ đạc là ổn mà. Cái phòng bé tẹo thế này, kê được cái giường là hết chỗ, sao mà ở nổi hả? Rồi còn cô bảo mẫu nữa, anh tính để cô ấy ngủ ở đâu?" Tuấn gãi đầu: "Thì trước mắt cô ấy ngủ cùng em, ở trong phòng. Anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, rồi mai kia tính tiếp, chứ giờ mà ra ngoài thuê tốn kém lắm anh ạ." Cô ta ấm ức lắm, nhưng cô ta không biết phải làm sao nữa. Vì cô quyết định lấy Tuấn, một người đã có vợ rồi, nên gia đình cô ta kiên quyết phản đối. Mà giờ cô ta lại mở mồm ra xin tiền thì xấu hổ lắm, nên cô ta ngậm ngùi ở trong căn phòng nhỏ này. Cô hy vọng rằng mai kia tôi sẽ bế con ra khỏi nhà, rồi tôi và Tuấn sẽ ly hôn. Như vậy cô ta sẽ đàng hoàng sống trong ngôi nhà này với Tuấn mà không sợ ai nói gì cô ta cả. Ngày hôm sau, bà Hoa dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho tôi và con cún con. Nấu nướng xong, bà xếp đồ ăn vào mâm rồi bê lên phòng cho tôi: "Trang ơi, Cún ơi, hai mẹ con dậy đi nào." Tôi mở mắt ra: "Mẹ dậy sớm vậy mẹ?" "Con dậy đi, ăn sáng rồi còn đi làm nữa." "Dạ." "Mẹ chồng tôi chỉ nấu đồ ăn cho tôi thôi. Còn Tuấn và Thủy thì bà kể, sống chung một ngôi nhà thật nhưng bà coi như là không tồn tại vậy." Bà đang rửa bát thì Tuấn dậy đi ra hỏi mẹ: "Mẹ nấu gì ăn chưa? Con đói bụng quá mẹ ạ." Bà Hoa vừa rửa bát vừa trả lời: "Tôi đâu biết anh chị ăn cái gì đâu. Anh muốn ăn cái gì, bảo cái cô tên Thùy nấu cho mà ăn nhé." Tuấn nhăn mặt: "Thùy mới về đây mà mẹ, cô biết gì mà nấu đâu. Với lại ở bên kia cô cũng không phải nấu ăn bao giờ, nên cô không biết nấu đâu mẹ." "À tôi quên, là có người giúp việc đi cùng mà. Thế anh chị bảo giúp việc nấu cho mà ăn." "Cô chỉ trông trẻ thôi mẹ, chứ cô nấu ăn không sang cùng. Mà con cũng không đủ tiền để nuôi hai người giúp việc đâu mẹ." "Thế thì tự đi mà nấu ăn với nhau đi." "À, chợ ấy cách đây có một cây số thôi. Anh chị tự đi chợ mà mua đồ về nấu ăn cho nhau nhé. Tôi còn bận đưa con Cún đi lớp." Bà Hoa nói là làm, nên Tuấn không thể làm gì được. Anh thì bế một đứa nhỏ, còn cô bảo mẫu bế một đứa. Thùy thì vẫn nằm ngủ không dậy. Tuấn bảo gọi Thùy: "Em ơi, dậy đi." Thùy mở mắt ra hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Gần 7 giờ sáng rồi em ạ." Thủy gắt gỏng: "Mới có 7 giờ sáng, anh đã gọi em là sao? 8 giờ em dậy." Thế là Thủy lại ngủ tiếp. Tuấn bụng đói meo mà phải bế con vào, không làm gì để ăn được. Anh ngồi uống tạm cốc nước lọc. Tôi thay quần áo đi làm. Tôi đi xuống thấy Tuấn đang ngồi ghế bế con ở phòng khách, mà lòng tôi lại đau thắt. Từ hôm qua anh ta về, anh ta chưa bế con cún lần nào cả, vì anh ta sợ cô vợ nhỏ của anh ta buồn. Còn con cún con gái của anh ta mà, sao anh ta nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi nhất định phải mạnh mẽ lên. Lúc này tôi không thể gục ngã được. Tôi nhất định phải trả thù anh ta. Tôi muốn anh ta phải nếm trải những đắng cay mà anh ta gây ra cho tôi. Nhìn thấy tôi, Tuấn ngại quay mặt đi. Tôi lại càng được đà lượn thêm vài vòng trước mặt anh ta cho anh ta càng ngại. Từ hôm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù Tuấn và Thùy. Để kế hoạch của mình thành công, tôi phải nén nỗi đau của mình lại và vui vẻ bình thường trước mặt mọi người. Để trả thù Tuấn và Thùy, tôi quyết định cho Quân một cơ hội hẹn hò với tôi, vì bây giờ tôi cần một điểm tựa vững chắc và Quân thì dư thừa điều kiện để đánh bại Tuấn. Quân gia thế khủng, bố Quân là tổng giám đốc công ty tôi đang làm việc. Tiền đối với Quân không thành vấn đề, chỉ cần tôi thích, Quân sẽ đáp ứng hết. Quà tặng tôi nhân ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò là một chiếc xe ô tô hơn 1 tỷ. Quân thuê xe chở tới trước cổng nhà tôi cùng một bó hoa hồng 10.000 bông. Quân ôm bó hoa hồng lớn đứng ở cạnh chiếc xe ô tô dán đầy hoa hồng ở cổng và gọi tôi ra. Tuấn và Thùy đang bế con ở trong nhà, thấy tiếng gọi lại tưởng người ta chở đồ đạc đến nên đi ra mở cửa. Hai người tròn xoe mắt khi thấy Quân đứng trước cổng nhà mình. Thùy trầm trồ: "Đẹp thế, chắc là anh ta đang định tỏ tình với bạn gái đấy." Tuấn hỏi Quân: "Cậu nhầm nhà, sao lại ôm hoa đứng trước cổng nhà tôi thế này?" Quân thừa biết Tuấn, vì lúc tìm hiểu Trang, anh đã tìm hiểu cặn kẽ hết từng người có liên quan tới người con gái anh yêu rồi. Nhưng Quân vẫn giả vờ hỏi Tuấn: "Anh cho em hỏi, đây có phải là nhà cô Đào Thu Trang làm ở GDC không ạ?" Tuấn gật đầu: "Đúng rồi, tìm Trang có việc gì?" "À, anh gọi Trang xuống đây giúp em được không?" Tuấn im im không trả lời. Thủy thì sốc, cô ta trố mắt kinh ngạc: "Anh là bạn trai của Trang à?" Quân gật đầu: "Vâng chị." Thủy lại càng sốc khi thấy bạn trai mới của Trang vừa cao to vừa đẹp trai, lại ga lăng mua hẳn một chiếc ô tô xịn tặng Trang như thế. Thủy lại cảm thấy Tuấn kém cỏi quá, cô ta lại cảm thấy bực bội ở trong lòng. Tôi đi xuống thấy Quân đang đứng ở cổng mà tôi giật mình: "Trời ơi, sao con tới đây vậy? Tới mà không bảo với Trang trước thế?" Quân nháy mắt: "Anh muốn làm em bất ngờ mà. Những thứ này là của em, tặng em để kỷ niệm một ngày chúng ta hẹn hò." "Trời ơi." Đáng lẽ tôi sẽ từ chối, nhưng để Tuấn và Thủy tức điên lên nên tôi vui vẻ nhận quà của Quân. Để tăng thêm không khí lãng mạn, tôi còn tặng Quân một nụ hôn ngọt ngào trước mặt Tuấn và Thủy nữa. Sau đó tôi vui vẻ ôm bó hoa lên phòng. Thùy nhìn thấy tôi được tặng ô tô, cô ta lác mắt. Lác mắt thì cũng phải thôi, vì Tuấn mới về nước, anh ta còn không có xe máy để đi nữa ý. Anh ta mới nộp hồ sơ và còn chờ công ty xét duyệt nữa. Số tiền mấy năm anh ta làm bên Nhật để nuôi Thùy và hai đứa con hết rồi còn đâu. Lần này đưa mẹ con Thùy về đây, anh ta phải sắm sửa đồ đạc cho căn phòng mới, nên hết tiền không mua xe máy được. Tôi thấy Thùy vừa bế con ra cổng chơi với cô hàng xóm, nên tôi đi xuống nhẹ nhàng hỏi Tuấn: "Anh Tuấn xin được việc chưa?" Tuấn thấy Thùy không có ở nhà, anh ta mới dám nói chuyện với tôi: "Chưa, đang chờ công ty họ gọi đây." Tôi bắt đầu diễn trò mới. Tôi ở nhà nên tôi mặc quần đùi ngắn để lộ ra cặp đùi trắng nõn để chọc tức Tuấn. Tôi khẽ hỏi: "Thế à, anh cũng tính mua xe máy đi còn gì nữa? Mai mốt công ty gọi, còn có xe mà đi làm chứ?" Tuấn gãi đầu: "Anh cũng tính mua, thế nhưng thiếu tiền. Chắc là anh mua tạm cái xe cũ thôi vậy." Tôi giả vờ động lòng thương cảm: "Hay là anh lấy xe máy của em mà đi, đỡ phải mua anh ạ. Giờ em có ô tô rồi, không đi tới xe máy nữa." Tuấn ngập ngừng, không biết trả lời làm sao, thì bà Hoa ở trong phòng đi ra: "Cái Trang nói đúng đấy, con lấy xe máy của nó mà đi. Đi làm sớm đi, còn kiếm tiền mà nuôi hai đứa con trai nữa. Này, mẹ hỏi câu này con đừng tự ái nhé. Hai thằng cu đó có phải là con của con không đấy?" Tuấn gật đầu: "Hai đứa là con trai của con mà mẹ." Bà Hoa thở dài: "Ừ, vậy thì được. Cũng may là có hai đứa con trai đỡ cho đấy. Chứ con dẫn con Thủy về không á, mẹ tống cổ con ra khỏi nhà từ lâu rồi. Mẹ nghĩ thương hai thằng cu thôi, mới được có mấy tháng tuổi đã phải vất vả theo bố mẹ về thế này. Sao mà số tôi khổ thế này chứ? Cái kiểu bỏ thì thương, vương thì tội là thế này sao?" Tuấn ngồi im không nói câu gì. Anh ta cảm thấy áy náy với tôi và con cún. Nhưng anh ta bây giờ lại vướng mắc hai đứa con trai nên cũng không thể làm gì được nữa. Rồi mẹ chồng tôi quay sang bảo tôi: nếu mà thằng Quân nó tốt và thương con thật lòng thì mẹ ủng hộ con đấy. Thằng Tuấn nó không biết trân trọng con thì để thằng Quân nó thay thằng Tuấn làm chuyện đó. Con cứ làm những việc mà con cảm thấy hạnh phúc đi, Trang ạ. Tôi gật đầu: con cảm ơn mẹ. Tuấn không nói gì, anh ta sầm cái mặt lại, rồi anh ta bế con vào phòng. Tôi lên phòng lấy chìa khóa xe máy mang xuống đưa cho Tuấn. Này, anh cầm lấy chìa khóa xe máy mà đi đi. Đi đâu cũng phải có cái xe cho nó tiện chứ. Tuấn quay lại nhìn tôi chằm chằm: cảm ơn Trang. Tôi liền ghé sát vào Tuấn, cố ý để anh ta thấy ngực của mình và cố ý để Tuấn ngửi thấy mùi thơm của lọ nước hoa mà lúc anh mua tặng tôi trước khi anh đi Nhật. Tôi vẫn giữ lại và dạo này tôi hay xịt vào người để cho anh ta ngửi thấy. Không có gì đâu, anh đừng ngại nhé. Tuấn ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc, anh ta cảm thấy động lòng. Mà lúc trước anh ta đi Nhật, tôi có thai mệt mỏi xấu xí. 3 năm sau, anh ta về, tôi lại đẹp lồng lộn thế này. Anh ta động lòng là phải thôi. Tự dưng Tuấn vòng tay ôm lấy eo của tôi. Trang, anh cảm thấy áy náy với em nhiều quá. Anh xin lỗi hai mẹ con em. Tôi vẫn nhẹ nhàng nói: không sao đâu, nếu có cơ hội thì sau này anh hãy bù đắp cho em. Câu nói lửng lơ của tôi khiến Tuấn phải suy nghĩ. Anh ta gật đầu: nhất định rồi, có cơ hội anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Nhưng mà tôi đang lừa anh ta thôi. Tôi muốn phá anh ta và con tiểu tam khốn nạn kia thôi. Chứ bây giờ tôi không có tình cảm gì với anh ta nữa rồi. Tôi muốn cho Thủy biết cảm giác bị người đàn ông của mình phản bội nó đau thế nào. Những gì tôi đã phải trải qua, tôi sẽ cho Thủy nếm trải hết. Trong đầu tôi lúc này chỉ có 2 chữ trả thù mà thôi. Ngày hôm sau, Tuấn thông báo tin vui là công ty vừa gọi anh ngày mai bắt đầu đi làm. Thủy thì ở nhà trông con vì cô ta đẻ sinh đôi 2 đứa nên vất vả. Đấy là còn thuê người giúp việc rồi đấy. Chứ một mình cô ta thì làm sao mà cô ta xoay sở được. Bà Hoa thương tình đi chợ mua thức ăn hộ cho Thủy và cô bảo mẫu phải tự nấu nướng mà ăn. Sáng Tuấn đi làm phải lo bữa ăn sáng cho mình. Thì Tuấn đi xe máy của tôi, cô ta trừng mắt lên hỏi Tuấn: sao anh đi xe của chị ta thế? Thì bây giờ anh chưa mua được xe, anh mượn xe máy của Trang đi tạm. Khi nào mua được xe rồi thì anh trả lại cho Trang. Thủy nghiến răng nghiến lợi: nhưng mà em không thích. Anh mượn của ai cũng được, nhưng trừ chị ta ra cho em. Anh hiểu chưa? Tuấn nhăn nhó: làm gì có ai cho mượn đâu mà em khó chịu thế hả? Em nói rồi đấy, anh trả xe cho chị ta đi, luôn và ngay đi cho em. Trả xe thì anh đi bộ đi làm à? Em không biết thương anh hả? Thế bây giờ anh có trả không? Tuấn không thèm trả lời, lên xe và phóng đi. Thủy tức quá, cô ta gào lên: đồ khốn kiếp, trời ơi tức quá. Bà Hoa ở trong nhà đi ra và nói: cái đồ vô ý thức, 2 đứa bé đang ngủ mà cô gào cái mồm cô lên vậy hả? Tôi chịu thua cô rồi đấy. Cô lắm tiền ấy thì cô mua cho thằng Tuấn đi, để nó không phải đi mượn xe nữa. Thế cô nghĩ nó thích mượn xe lắm đấy hả? Chán không muốn nói với cô nữa rồi. Thủy cao có: mẹ tưởng con tiếc Tuấn cái xe sao? Chẳng qua bố mẹ con giận không cho tiền con thôi, chứ bố mẹ con đầy tiền nhá. Bà Hoa bĩu môi: tưởng cô nhiều tiền thì người ta mới nể chứ, còn tiền của bố mẹ cô thì nói làm cái gì. Mẹ cứ chờ đấy, rồi con sẽ tự mình mua xe cho anh Tuấn mà không phải phiền hà tới ai cả. Mẹ cứ chờ đi. Tôi vẫn đang chờ đây. Rồi cô vào pha sữa cho con cô đi. Nó khóc mà cô không nghe thấy gì hả? Hay là cô bị điếc rồi hả? Thủy vùng vằng: con nghe thấy rồi. Sao mẹ cứ phải móc mỉa con thế hả mẹ? Tôi nói sự thật thôi, chứ tôi đâu có dám móc mỉa cô chứ. Cô nói hơi quá rồi đấy Thủy ạ. Thủy lại càng tức hơn. Cô ta bắt đầu thấy chán sống cái kiểu này rồi. Cái cảnh ở nhà trông con không tiền đã khó chịu, lại phải ở cùng với mẹ Tuấn, rồi cả vợ cũ của Tuấn, con gái của Tuấn. Mọi chuyện cứ đảo lộn hết cả lên. Tự dưng Thủy thấy ân hận khi không nghe lời bố mẹ của mình. Đáng lẽ ra cô phải cân nhắc thật kỹ khi bắt đầu mối quan hệ này. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã bung bét hết cả rồi, cô biết phải làm sao đây. Buổi tối tôi nằm ở trên phòng, nghe tiếng Tuấn và Thủy cãi nhau ở dưới nhà mà tôi cảm thấy hả hê thế. Thủy tức quá, cô ta ném chìa khóa xe máy của tôi cho Tuấn mượn ra ngoài đường. Tuấn điên quá quát lên: em bị điên à? Anh đi làm cả ngày mới đứt cả hơi ra rồi. Về nhà em lại còn gây sự với anh là sao? Em nói rồi, em không có thích anh đi xe máy của cô ta đâu. Tại anh cố chấp nên em mới vậy đó. Em vứt chìa khóa đi rồi thì mai anh đi bộ đi làm à? Em không quan tâm, anh muốn đi bộ hay đi xe gì thì tùy anh. Em không thích để anh đi xe của chị ta, em vứt đi thế thôi. Em điên thật rồi. Anh và Trang còn cái gì nữa đâu mà em cứ ghen tuông tới mức đó. Em tỉnh táo lại đi. Thủy nhếch mép. Trước mặt em thì anh nói như vậy, thế nhưng ai biết sau lưng anh làm cái gì. Nhìn chị ta ngon như vậy cơ mà, có khi ấy, anh tiếc đứt ruột dây chứ. Tuấn điên quá, anh không buồn nói năng gì nữa. Anh lên giường nằm, chùm chăn kín đầu vào ngủ, mặc cho Thủy lẩm bẩm chửi chán thì thôi. Buổi sáng Thủy hay dậy muộn, nên lúc Tuấn đang đứng ở cổng chưa biết đi làm bằng cách nào, thì tôi lấy chìa khóa ra đưa cho Tuấn. Chìa khóa xe đây, anh cứ yên tâm đi, em có nhiều chìa dự phòng lắm. Tuấn nhìn tôi ái ngại. Anh thấy ngại với em quá Trang ạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Tôi mỉm cười nhìn Tuấn âu yếm. Không có gì đâu anh. Thôi anh đi làm đi, không muộn đấy. Giọng nói ngọt ngào cùng với ánh mắt đưa tình của tôi khiến Tuấn càng dễ bị lung lay. Tôi đưa tay vuốt má Tuấn một cái đầy tình cảm. Tối về cạo râu đi nhá, râu mọc nhiều quá rồi đấy. Tuấn cảm thấy lâng lâng khó tả, những cảm xúc yêu thương ngày xưa cứ ùa về làm anh ta lưu luyến. Tôi khẽ nói, thôi anh đi làm đi không muộn, lúc khác mình nói chuyện sau. Tuấn lắp bắp, thế anh đi nhá, nói chuyện sau em nhá. Vâng. Tuấn đi làm, tôi cũng lái xe đi làm. Hôm nay tôi đi làm sớm hơn mọi ngày vì tôi có hẹn ăn sáng với anh chàng phi công trẻ của tôi. Mọi người thấy Tuấn tốt và thương tôi thật lòng nên mọi người cũng khuyên tôi ly hôn với Tuấn đi để tiến tới với Quân. Thế nhưng lúc này tôi nghĩ nhiều tới chuyện trả thù quá nên tôi không nghĩ tới Quân được. Có phải lòng hận thù nhiều quá nên tôi mất hết lý trí rồi ư? Tôi và Quân đã công khai hẹn hò rồi, nhưng tôi vẫn chưa cho phép Quân động chạm vào người tôi. Quân tôn trọng tôi nên anh chiều theo ý của tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình hơi nhẫn tâm với Quân, nhưng mà tôi đang bận lo nghĩ chuyện trả thù nên tôi mặc kệ hết. Hôm nay đang ngồi ăn cùng với Quân thì Tuấn nhắn tin cho tôi. Tôi ngạc nhiên quá, hôm nay Tuấn lại nhắn tin cho tôi trước cơ đấy. Trang à, em về sớm được không? Anh qua công ty đón em đi ăn nhé. Ái chà chà, bây giờ mới là 3 giờ chiều mà anh ta rủ tôi đi ăn. Chắc là anh ta nghĩ bây giờ đi ăn với tôi thì tới 5 giờ chiều về nhà con Thủy vợ nhỏ của anh ta sẽ không nghi ngờ gì cả. Vì ngày nào anh ta cũng về nhà từ 5 giờ. Anh ta đang tính tòm tem với vợ cũ à? Ồ, lại đời hết sức đấy. Đàn ông họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt bao giờ. Tôi mới nhắn lại. Đi ăn gì thế anh? Em thích ăn cái gì thì chúng ta đi. Hôm nay anh được thưởng tiền nên anh muốn mời em đi ăn. Rồi mình đi mua quà cho con cún nhé. Ồ, đến ngày hôm nay anh ta mới nhớ đến sự tồn tại của con cún sao? Quân thấy tôi và Tuấn nhắn tin với nhau. Em nhắn gì với Tuấn thế hả? Tôi mới đưa điện thoại cho Quân xem. Đây, anh đọc luôn đi. Em cũng không muốn giấu anh đâu. Quân đọc rồi cau có nhìn tôi. Sao cái thằng khốn nạn đó lại nhắn tin rủ em đi ăn thế? Em tính quay lại với nó đấy hả? Còn anh thì sao? Tôi thở dài. Làm gì mà anh khó chịu thế? Đọc tin nhắn thế này, em bảo anh không khó chịu sao cho được chứ? Bấy lâu nay em có anh rồi cơ mà. Thế mà sao bây giờ lại nhắn tin với thằng khốn đó hả? Em nói thật với anh đi, anh có gì không bằng thằng đó chứ? Tôi nhìn Quân ghen mà tôi phì cười. Trời ơi, anh ghen cũng đáng yêu lắm đấy. Thôi em xin, anh không được trẻ con nữa đâu nhá. Quân mới hạ giọng xuống. Thế em nói đi, tin nhắn này là sao đây? Tôi nói thật với Quân. À, em chỉ muốn trả thù Tuấn và Thủy thôi anh ạ. Còn em ấy, em hết tình cảm với anh ta rồi. Bây giờ người Trang yêu là Quân, Phạm Hồng Quân nhá. Quân ôm lấy tôi rồi nói. Trang yêu Quân thì Trang lấy Quân và quên hết những hận thù trong lòng được không? Quân sẽ bù đắp cho Trang và con gái tất cả những thiệt thòi mà Trang đã trải qua. Từ giờ Quân sẽ khiến cho Trang hạnh phúc, Quân hứa đấy. Tôi ngập ngừng suy nghĩ rồi nói. Em sẽ suy nghĩ về chuyện này rồi trả lời anh sau nhé. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nhưng em chắc chắn rằng khi yêu anh, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu. Anh hiểu ý em chứ? Quân gật đầu. Anh tin em mà. Tôi chụp màn hình tin nhắn của Tuấn rồi lại nhắn tin trả lời anh ta. Anh Tuấn ơi, em đang bận hàng gấp, em không về được đâu. Nếu mà anh rảnh, anh cứ đi mua đồ cho Cún đi. Từ hôm anh về, em chưa thấy anh đi mua đồ cho con gái đâu nhá. Anh không cảm thấy tội con gái à? Tuấn lập tức trả lời lại luôn. Ừ, anh biết rồi, anh đi mua quà cho con gái đây. Nhưng mà hôm nào em rảnh, em phải đi ăn với anh đi nhá. Lâu rồi chưa được đi ăn cùng với em đâu. Anh nhớ em lắm Trang ạ. Ái chà, những tin nhắn này mà gửi cho Thùy đọc thì vui phải biết đây. Tôi chụp màn hình lại, rồi một ngày đẹp trời, Thùy sẽ đọc được những tin nhắn này. Và tôi muốn xem cô ta sẽ phản ứng thế nào. Chắc là vui phải biết. Chỉ cần vài câu ngọt ngào thôi là Tuấn đã bị tôi lừa cho một quả đắng. Anh ta suy nghĩ đơn giản, không hiểu anh ta nghĩ gì ở trong đầu nữa. Anh ta nghĩ sau 3 năm tôi phải chịu ấm ức, đau lòng vì anh ta. Mà bây giờ khi anh ta dẫn vợ nhỏ về, tôi lại dễ dàng chấp nhận sống kiếp chung chồng với Thủy như vậy á. Anh ta đang bị bệnh ảo tưởng hơi nặng rồi đấy. Chiều tối tôi trở về nhà chồng, thấy mẹ chồng tôi đang ngồi chơi với con Cún ở trong phòng tôi. Ở trên bàn để rất nhiều đồ, váy, quần áo và đồ chơi của Cún. Tôi hỏi mẹ chồng, đồ gì mà nhiều thế hả mẹ? Mẹ tôi ra đóng cửa lại rồi nói, bố con Cún mua cho nó đấy. Sau mấy năm không ỉ ôi gì tới nó, thế mà hôm nay đã biết mua đồ cho con Cún rồi đấy. Chắc bây giờ về gặp con mới thấy động lòng chăng? Thằng bố tồi tệ. À, con hiểu rồi. Lúc anh Tuấn rủ con đi mua đồ cho Cún, nhưng con bận không đi được mẹ ạ. Mẹ chồng tôi thở dài, giờ nó có 3 đứa con rồi đấy, mua gì thì phải công bằng hết. Nếu không con Thủy nó lại chửi cho. Cái thằng ngu ấy, chắc bây giờ mới hối hận, nhưng mà muộn mất rồi còn đâu. Tôi im lặng không nói gì. Mẹ chồng tôi liền bảo, thôi con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Dạ mẹ ăn đi ạ, hôm nay con ăn ở ngoài rồi. Ừ, thế mẹ xuống ăn đây. Cái Cún mẹ cho ăn rồi nhá. Dạ. Thủy cho hai thằng cu ngủ rồi ngồi vắt vẻo xem tivi ở phòng khách. Tuấn phơi quần áo xong đi vào, anh bảo Thủy, em không vào bếp nấu ăn với cô bảo mẫu đi, nấu cho nhanh đi, xong còn ăn chứ, em không cảm thấy đói à? Thủy thản nhiên trả lời, em không đói, lúc chiều em ăn bánh rồi. Anh bó tay với em đấy, em không đói nhưng mà anh đói, cô bảo mẫu cũng đói. Cả ngày cô ấy vật lộn với hai đứa trẻ đã mệt lắm rồi. Em phụ đỡ cho cô ấy một chút đi, chứ không bây giờ ấy, cô ấy mà không làm nữa thì ai trông con cho em đây? Thủy chẹp miệng, ui giời ơi, thiếu gì người mà anh phải lo xa, cô ấy không làm thì mình tìm người khác. Em nói vậy anh chịu thua em rồi đấy. Cô bảo mẫu nấu cơm ở trong bếp, nghe Thủy nói vậy cô lại thấy chạnh lòng tủi thân. Thủy chợt nhớ ra, cô liền trợn mắt lên, hôm qua em đã cấm chỉ anh như vậy rồi, thế mà tại sao hôm nay anh vẫn đi xe của cô ta hả? Anh bị điếc hay là giả điếc đấy? Anh muốn khiêu chiến với em có đúng không? Tuấn thấy Thủy ích kỷ quá, anh cười nhạt và nói giọng thất vọng, anh đi làm cách nhà 7 cây số đấy em ạ. Nếu không mượn xe của Trang thì em để anh đi bộ 7 cây à? Thủy gào lên, thế anh không biết đường mà mượn tiền của mẹ anh để mua xe sao? Hay là anh có ý gì với chị ta nên anh mới như vậy? À, tôi hiểu rồi, anh tiếc chị ta nên anh không muốn bỏ chị ta có đúng không? Anh muốn có cả hai người vợ đúng không? Bà Hoa ở trong phòng đi ra nói, tôi làm gì có tiền mà mượn, mà thằng Tuấn ấy nó còn nợ tôi 70 triệu đấy. Đi 3 năm liền về không những không trả tiền cho tôi mà lại còn tính vay thêm à? Tiền đâu ra mà lắm thế? Thì mẹ đi mượn cho anh ấy đi, cho anh ấy mua xe chứ mẹ, chứ chả lẽ đi mượn suốt à? Cái Trang nó bảo nó cho luôn đấy, không cần phải trả đâu. Đấy, nó sẽ tính ngoan hiền như thế chứ đâu giống cô, suốt ngày chửi thằng Tuấn thôi, tinh ăn lười làm, không được cái trò chống gì cả. Thủy tức lồng lộn lên, cô ta vùng vằng, vâng, lúc nào cũng Trang Trang Trang, mẹ có coi con ra cái gì đâu mà. Trang bây giờ mẹ đang muốn tống cổ con đi để cho anh Tuấn quay về với Trang có phải không? Bà Hoa thở dài, cô nói đúng đấy, tôi đã từng nghĩ như vậy trong suốt thời gian dài, nhưng vì tôi thương hai thằng cu nên tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ đấy. Thế nên cô sống cho nó tử tế vào và biết điều một chút, đừng có động một tí là chửi chồng chửi con như vậy. Thằng Tuấn nó là người chứ không phải là con vật đâu, nó cũng có lòng tự trọng của nó chứ. Cô cứ vô lý chửi nó nhiều như vậy, nó chán nó bỏ cô, lúc đó lại đổ lỗi lên đầu con Trang và tôi. Tôi thấy mệt mỏi với các người lắm rồi đấy. Bà Hoa nói như vậy rồi, nhưng Thủy không biết điều, cô ta lại càng nghi ngờ và để ý Tuấn nhiều hơn. Lúc nào cô ta cũng sợ Tuấn lén lút qua lại với tôi. Cô ta nghĩ nhiều tới mức khi đi ngủ, cô ta cũng mơ thấy cảnh Tuấn bỏ cô ta để quay lại với tôi. cứ sống trong tình trạng lo lắng như vậy, nên cô ta cảm thấy mệt mỏi. Cô ta rất hay cáu gắt, bực dọc trong người. Còn Tuấn thì cảm thấy chán nản khi ngày nào Thùy cũng kiếm cớ gây sự với anh, rồi cãi nhau với anh. Ban ngày đi làm thì không sao, cứ tối về là Thùy lại gây sự rồi chửi nhau, cãi nhau, hầu như ngày nào cũng thế. Tuấn nhìn thấy tôi càng ngày càng đẹp, lại ăn nói nhẹ nhàng tình cảm. Anh ta cảm thấy tiếc nuối cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Tôi ngồi trên phòng mà cứ nghe thấy tiếng Tuấn và Thủy cãi nhau oang oang dưới nhà. Tôi nhếch mép cười. Bây giờ cô ta rất lo lắng. Để mình tiếp thêm sức cho cô ta nhé. Để cô ta càng lo lắng và hoang mang nhiều hơn một chút. Thế mới vui được. Tôi biết rõ là cứ 8 giờ tối Tuấn sẽ bê chậu quần áo lên sân thượng phơi. Và Tuấn sẽ đi qua cửa phòng của tôi. Bình thường là tôi đóng cửa, thế nhưng hôm nay tôi không đóng cửa. Tôi mặc cái váy ngủ 2 dây màu hồng mỏng manh để lộ những đường cong cơ thể và ngồi ở bàn trang điểm ngắm mình ở trong gương. Tuấn bê chậu quần áo đi qua cửa phòng tôi, thấy mở cửa, anh ta liếc mắt nhìn vào trong phòng. Tôi nhìn thấy anh ta qua gương nên tôi mới quay ra nhìn anh ta với một nụ cười thật tươi. Tuấn nhìn thấy tôi đẹp và quyến rũ như thế, anh ta đứng hình rất lâu, rồi giật mình đi ra sân thượng phơi quần áo. Tôi chở Tuấn phơi xong, anh đi qua cửa phòng tôi mới gọi. Anh Tuấn ơi, em nhờ tí. Ngay lập tức Tuấn đi vào. Sao vậy em? Anh xem hộ em cái cánh tủ với. Mỗi lần mở ra nó cứ kêu cộc cộc ý. Đâu, anh xem nào. Tuấn tiến lại gần cánh tủ và mở ra rồi nói. À, tủ lâu rồi, bị kẹt đấy em ạ. Để nắn lại cho nhé. Tôi đứng sát vào người Tuấn, cố ý để Tuấn chạm vào người của mình. Tôi thấy Tuấn cứ lúng túng, tay nắn cánh tủ, nhưng mắt cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thầm nghĩ ở trong bụng, anh ta rất thích mình đấy mà. Cứ thích đi, tôi cho anh thích luôn. Tuấn nhìn tôi mà anh ta nuốt nước bọt. Trang, em ngày càng đẹp đấy. Vừa đẹp lại vừa thơm nữa. Tôi bẽn lẽn cười đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác. Anh thấy vậy à? Em vẫn thấy bình thường mà anh. Không, em đẹp và khác trước nhiều lắm ấy. Anh cứ khen em thấy ngại quá. Thật mà em. Thủy ở dưới nhà thấy Tuấn phơi quần áo lâu không thấy xuống, cô ta lẩm bẩm. Phơi mấy cái quần áo thôi mà lâu thế, hay là tí tởn với con Trang trên đấy rồi. Thế là Thủy chạy thẳng lên gác, thấy Tuấn để cái chậu ở ngoài cửa phòng tôi. Thủy tức sôi máu lên, rồi cô ta chạy thẳng vào phòng của tôi. Thủy trợn trừng mắt lên khi thấy Tuấn và tôi đang đứng cạnh nhau, và Tuấn lại đang nhìn tôi cười tít mắt nữa. Cô ta gào lên. Tuấn, anh làm cái trò gì sau lưng tôi thế hả? Tuấn thở dài. Sửa Trang cái cánh tủ, em làm cái gì mà căng thế? Sửa cái gì mà sửa? Ban ngày ban mặt thì không sửa, cứ tối đến là sửa. Hai người định lòng thòng với nhau đúng không hả? Tôi mới nói. Nhờ sửa cái cánh tủ thôi mà, cô có cần thiết phải gay gắt như vậy không? Thủy tức quá hét lên. Sửa cái tủ ấy là cái cớ thôi. Nếu mà tôi không lên đây thì hai người ngủ với nhau không chừng. Trời ơi, tức quá, tôi không tha cho hai người đâu. Tôi vênh mặt lên. Cô ăn nói cẩn thận vào. Tôi và Tuấn hoàn toàn trong sáng. Cô không tin tưởng Tuấn thì cô theo Tuấn về đây làm cái gì? Thủy tức quá, cô ta trợn mắt lên. Chị là cái loại khốn nạn. Hôm nay tôi cho chị một bài học, để xem chị còn ve vãn anh Tuấn được nữa không. Thủy lao vào đánh tôi, nhưng cô ta tuổi gì mà đánh được tôi. Tôi mới nép sau lưng của Tuấn và nói giọng rất đáng thương. Anh Tuấn ơi, cứu em với, em sợ lắm. Tuấn liền giang hai tay ra để bảo vệ cho tôi. Thủy thấy vậy, cô ta lại càng tức điên lên. Cô ta cứ xông vào đánh tôi thì bị Tuấn tát cho hai cái vào mặt. Bốp, bốp. Bị Tuấn tát, Thủy tức sốc quá, mắt cô ta đỏ lên. Cô ta chỉ tay vào mặt của Tuấn. Anh dám đánh em ư? Đồ khốn. Thủy lại càng cố gắng xông lên để đánh Tuấn với tôi. Nhưng mà Tuấn đã nhanh chân đạp cho Thủy một nhát vào bụng. Thủy ngã khuỵu khối xuống nền nhà. Cô ta lại càng lồng lên. Cô ta xông vào cào cấu Tuấn. Tuấn điên quá, anh ta túm tóc của Thủy, đấm cho Thủy một phát vào giữa mặt, khiến Thủy choáng quá, lăn đùng ra sàn nhà. Ái chà, đấm thế thì bầm hết mặt con nhà người ta rồi đấy. Cú đấm mạnh của Tuấn khiến cho Thủy choáng rồi ngất lịm đi mới sợ chứ. Tuấn thấy Thủy ngất đi, anh mới bế Thủy xuống phòng và gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ giúp con với. Bà Hoa vội chạy ra. Có chuyện gì thế hả? Tuấn hốt hoảng, anh vội nói. Mẹ lấy dầu gió xoa cho cô ấy hộ con với, Thủy bị ngất rồi. Sao lại ngất thế hả con? Tôi mới kể việc tôi nhờ Tuấn sửa hộ cái cánh tủ. Xong Thủy lên xông vào đánh tôi và Tuấn, nên Tuấn mới đấm cô ta. Bà Hoa nghe xong thì thở dài. Cho nó chừa cái tính sức sược đi, mẹ không thèm bênh nó luôn đấy. Ghen tuồng vớ vẩn. Tôi biết Thủy tỉnh dậy, cô ta sẽ gào lên ăn vạ, khóc lóc các kiểu, nên tôi sang nhà ngoại chơi rồi ngủ luôn ở đó. Thủy tỉnh dậy, cô ta vội vàng chạy đi soi gương. Cô ta thấy mình bị tím bầm một bên mắt do bị Tuấn đấm. Cô ta hét lên. Thủy vội vàng chạy vào phòng bà Hoa khóc lóc. Mẹ nhìn đi, mắt con bị thế này là do con trai mẹ đấm đấy. Sao con trai của mẹ có thể làm thế với con chứ? Bà Hoa mở tủ ra, lấy lọ mật gấu. Cái thằng này đấm mạnh thế không biết. Nào, để mẹ sao mật gấu cho. Không cần đâu, cứ để vậy đi mẹ. Thế Tuấn đi đâu rồi mẹ? Cả chị ta nữa. Sao không thấy ai ở nhà thế hả mẹ? Cứ Trang nó về bên nhà nó rồi. Còn thằng Tuấn thì bạn nó mới rủ đi uống bia rồi. Thôi, con mệt thì đi ngủ đi. Thủy tức lắm, cô ta nghiến răng. Anh ta đấm mình như vậy, thế mà vẫn ung dung đi uống bia với bạn sao? Được, mình sẽ ra quán anh ta. Mình cho bạn bè của anh ta biết cái bộ mặt thật của anh ta, để xem họ nói gì. Rồi Thủy quay lại hỏi bà Hoa. Anh Tuấn ngồi uống bia ở đâu hả mẹ? Mẹ có biết không? Chắc là ngồi quán bia Minh Béo ở đầu ngõ ấy. Thủy vội vàng đi ra đầu ngõ tìm Tuấn. Cô ta vẫn giữ nguyên cái mái tóc rối xù và khuôn mặt bầm tím, không cần đeo khẩu trang để đi. Cô ta muốn cho tất cả mọi người biết cái bản chất vũ phu của Tuấn. Tuấn đang ngồi uống bia với hai người bạn ở quán Minh Béo ngoài đầu đường. Hôm nay tâm trạng của Tuấn không tốt nên anh uống hơi nhiều, ngà ngà say rồi. Hai người bạn của anh thấy Tuấn lạ lạ nên hỏi. Có chuyện gì à? Sao nay nổi hứng uống nhiều thế? Tuấn trả lời. Cuộc đời tôi chán quá hay ông ạ? Chán không còn ngòi bút nào để tả được nữa rồi. Ông bạn bĩu môi. Ông cứ nói đùa, quay sướng như ông đâu, lấy hẳn hai vợ, mà vợ nào cũng đẹp, cũng xinh. Mà vợ cả của ông ấy càng ngày càng đẹp ra đấy. Ông thấy ở quanh cái khu này có ai lấy được hai vợ như ông không? Ông bạn kia cũng gật gù. Đúng rồi, tôi ước được một lần như ông đấy mà chẳng được đây này. Tuấn cười mặt như mếu. Mọi chuyện không có vui vẻ như các ông nghĩ đâu. Tôi khổ lắm các ông ạ. Sao mà khổ thế? Kể tôi nghe xem nào. Tuấn cười như mếu. Tôi cảm thấy ân hận quá. Đáng lẽ ngày xưa tôi không nên yêu Thủy. Đáng lẽ ra tôi nên chung Thủy với Trang. Thì có lẽ cuộc đời của tôi đã khác rồi. Là do tôi ngu, quá ngu. Tôi bập vào yêu Thủy, ruồng bỏ vợ con ở quê. Nên bây giờ tôi đang phải trả giá đây này. Tôi ân hận quá. Thủy tệ lắm à? Sao ông thấy hối hận quá trời vậy? Là do tôi ngu, tôi bỏ rơi người vợ ngoan hiền để chạy theo Thủy. Còn Thủy, cô ta là yêu quái chứ không phải là người đâu. Trời ơi, sao mà tôi ngu ngốc như vậy chứ? Hai ông bạn động viên Tuấn. Tôi chả biết phải khuyên ông thế nào cả. Thôi thì ông cố gắng khắc phục nhé. Tuấn và hai ông bạn chuẩn bị ra về thì Thủy tới nơi. Hai ông bạn vô cùng kinh ngạc khi thấy Thủy với bộ dạng te tua, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm tím. Ông bạn vỗ vào người Tuấn. Kìa ông, vợ ông tới tìm kia kìa. Tuấn tưởng Trang tới, anh vội vàng ngẩng lên. Nhưng mà anh lại thất vọng khi nhìn thấy Thủy. Cô không ở nhà trông con đi, tới đây làm cái gì? Thủy nghiến răng nghiến lợi. Anh đánh tôi như vậy rồi, thế mà anh còn bỏ đi nhậu với bạn bè anh được sao? Lương tâm của anh bị chó tha rồi à? Tuấn nhăn nhó. Vì tôi chán đời quá nên ra đây ngồi đấy. Tôi chán bản thân của mình quá đấy. Cô mau về trông con của cô đi. Thủy tức quá gào lên. Đấy, mọi người nhìn tôi đi. Tôi ra nông nỗi này là do anh ta đấy. Mọi người nhìn rõ bản mặt của anh ta chưa? Nhìn tử tế như vậy thôi, thế nhưng thực chất ấy là một kẻ khốn nạn, một kẻ vũ phu đấy mọi người ạ. Mọi người mới quay ra nhìn Tuấn. Tuấn cáu quá gắt lên. Cô có thôi đi không hả? Chuyện của gia đình mà cô lôi ra để khoe với thiên hạ sao? Về nhà đi. Thủy không về mà còn gào to hơn. Anh ta nói là anh ta ly hôn với vợ rồi để lừa tôi và hai đứa con về đây. Nhưng khi mẹ con tôi theo anh ta về đây, anh ta vẫn chưa ly hôn với vợ. Thậm chí anh ta còn để tôi sống chung nhà với vợ cũ của anh ta nữa. Trời ơi, mọi người có thể tưởng tượng ra cái cảnh sống chung như vậy không? Không những thế, anh ta còn lòng thòng với vợ cũ ngay tại nhà của chúng tôi. Mọi người thử nghĩ xem tôi có chịu nổi không hả? Tuấn điên quá mới ra bịt mồm Thủy lại. Cô im mồm vào, im mồm đi. Tôi không im đấy. Tôi cho mọi người thấy cái bản chất con người của anh. Tuấn điên quá tát Thủy một phát. Hai người bạn hoảng quá lao vào can can và lôi Tuấn ra ngoài. Nếu không thì hôm nay Thủy lại bị một trận đòn nữa. Tuấn chán quá, anh bỏ về nhà, mặc cho Thủy cứ ngồi đó khóc lóc ăn vạ. Mọi người đến khuyên thì họ bảo cô ta đi về nhà đi, vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau, chứ bây giờ có gào khóc đi nữa cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Thủy đứng dậy và đi về nhà. Cô ta cay cú lắm. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, cô sẽ về nhà nói chuyện với Tuấn tiếp. Tuấn về tới nhà, anh lên giường nằm chưa đầy 5 phút, Thủy đã sồng sộc chạy vào phòng, tung chăn ra và gào lên. Anh dậy đi, dậy ngay cho tôi. Tuấn điên quá, anh bật dậy, ném hai cái gối vào mặt của Thủy. Cô thôi đi, cô ra ngoài làm loạn lên chưa đủ à? Bây giờ về nhà ngủ cũng không yên với cô nữa. Lúc yêu tôi, anh nói những gì hả? Anh hứa hẹn những cái gì với tôi? Sao bây giờ anh trở mặt nhanh thế? Tôi mới về đây chưa được bao lâu, anh đánh tôi, anh chửi tôi và làm nhiều việc sai trái với tôi. Sao anh trở mặt nhanh như vậy hả? Tuấn quá chán với Thủy rồi. Anh có đánh Thủy thì cô ta vẫn gào mồm lên như vậy. Tuấn chắp tay vào, lạy Thủy. Tôi xin cô đấy, tôi xin cô cho tôi 2 chữ bình yên đi. Tôi không làm gì sai trái sau lưng cô cả. Cô im lặng một chút đi. Anh đánh tôi như vậy mà anh bảo tôi im lặng sao? Dễ dàng thế đấy hả? Thế tôi phải làm cái gì? Cô mới không nói nữa hả? Cô nói đi. Được, anh muốn tôi im lặng ấy thì ly hôn với cô ta đi, càng sớm càng tốt. Và ngay ngày mai đuổi cô ta ra khỏi nhà đi. Nếu anh còn dính líu với cô ta nữa, đừng có trách tôi. Tuấn ngồi xuống rồi nói. Đơn ly hôn Trang nộp rồi, chờ tòa gọi thôi. Còn đây ấy, là nhà của mẹ tôi, tôi không có quyền đuổi cô ấy ra ngoài. Còn cuối cùng là tôi và Trang không có dính líu gì với nhau hết. Cô đừng có mà vu khống cho tôi như vậy. Tôi nói xong rồi, giờ tôi đi ngủ đây. Tôi quá mệt rồi, tôi cần phải đi ngủ. Thủy mới hạ cái giọng xuống. Chị ta nộp đơn rồi hả? Chắc chắn là nộp rồi chứ. Ừ, Trang nói vậy đấy. Cô bỏ ngay cái kiểu ăn nói linh tinh đi, tôi quá mệt mỏi với cô rồi đấy. Thủy mới im không gào mồm ăn vạ nữa. Cô ta đi tắm và hét ầm lên. Tuấn đang ngủ, anh giật mình bật dậy như cái lò xo. Lại chuyện gì nữa? Thủy chạy ra gào lên. Anh nhìn mắt tôi đi, sao bầm tím cả hai mắt thế này? Tuấn nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp. Thủy nghiến răng nghiến lợi. Anh ta đánh mình như thế này, thế mà vẫn đi ngủ sao? Khốn kiếp thật. Thủy liền mở tủ, lấy cái máy sấy trèo lên giường, đập vào người của Tuấn liên tiếp. Vừa đập Thủy vừa hét lên. Anh dám đánh tôi à? Này thì đánh này, đánh này. Tuấn vội vàng vùng dậy bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy anh vừa kêu lên. Cô bị điên thật rồi, hết thuốc chữa thật rồi. Trời ơi là trời, tôi bị mù rồi mới quen cái loại người như cô. Cô ta đuổi Tuấn ra tận ngoài đường. Bà Hoa gọi cô bảo mẫu bế 2 thằng cu vào phòng để bà trông hộ cho. Còn để Tuấn và Thùy muốn làm cái gì thì làm. Bà chán không muốn nói nữa rồi. Bà nghĩ thấy thương 2 thằng cu quá. Có lẽ việc nuôi 2 thằng cu đến tay của bà thôi, vì bà thấy tính cách của Thùy còn trẻ con, bồng bột quá, chưa thể nuôi dạy 2 đứa con được. Và đến tận 12 giờ đêm, cuộc chiến của Thùy và Tuấn mới kết thúc. Từ lúc đó Tuấn mới đi ngủ. Anh thấy quá mệt mỏi. Lúc này nằm xuống Tuấn lại không ngủ được nữa. Anh lại càng suy nghĩ nhiều. Anh cảm thấy ân hận lắm. Anh muốn bỏ Thùy để quay lại với Trang, nhưng Tuấn lại thấy thương 2 đứa con trai. Càng nghĩ Tuấn lại càng thấy đau đầu. Ngày hôm sau đi làm về, tôi lại về nhà chồng tôi vì tôi tò mò muốn biết khuôn mặt tả tơi của Thùy. Vừa thấy tôi về, cô ta liền đi vào phòng, chắc cô ta ngại. Tính tôi tò mò, không nhìn thấy tôi lại càng muốn nhìn. Nên tắm giặt cơm nước xong xuôi, tôi cứ ngồi lì ở dưới phòng khách để chờ Thùy thò mặt ra khỏi phòng để tôi nhìn. Bao giờ tôi nhìn được rồi thì tôi biết thôi. Một lúc lâu xong ở trong phòng, Thùy hết nước thì cô ta mới đi ra ngoài lấy nước. Chạm mặt tôi, cô ta ngại cúi mặt xuống. Thấy cô ta tím bầm cả hai mắt, tôi giả vờ ngạc nhiên. Trời ơi, sao mặt cô tím bầm thế này? Thủy hất mái tóc rồi nói. Mặt tôi bị vậy là do anh Tuấn đánh đấy. Cô thấy vừa lòng chưa? Tôi cười nhạt. Tôi cảm thấy hơi sốc đấy. Trước ở với tôi, chả bao giờ anh ấy đánh tôi hay nói nặng lời với tôi cả. Thế mà ở với cô, anh lại đánh cô như vậy sao? Đúng là không thể tin nổi luôn đấy. Bị tôi kích đều, Thủy tức lắm. Không muốn bị tôi nói nữa nên Thủy vội lảng sang chuyện khác. Chị gửi đơn lên tòa rồi à? Tôi thản nhiên trả lời. Chưa làm đơn thì làm sao mà gửi được? Thủy tức điên lên. Sao mà chưa làm hả? Anh Tuấn nói là chị gửi rồi cơ mà. Chắc anh ấy nhầm lẫn gì rồi. Tôi chưa gửi mà. Thế mà anh ấy nói là chị gửi rồi. Anh ấy lừa tôi ư? Tôi thở dài. Anh ấy cần cưới vợ mới thì anh ấy tự đi làm đơn chứ. Tôi bận chết người đi được ấy. Hơi đâu mà làm đơn ly hôn. Với lại tôi cũng chả quan trọng đâu. Ai thấy quan trọng thì đi mà làm. Thế thôi. Thùy lẩm bẩm. Lão khốn kiếp, lát nữa chết với mình. Tôi khẽ nói. Mặt cô đau lắm không? Tất nhiên là đau rồi. Bị thế này không đau mới là lạ. Tôi chẹp miệng. Khổ thân cô quá. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng đấy. Thùy trợn mắt lên nhìn tôi. Cô có ý gì hả? Cô cà khịa tôi có đúng không? Cô thấy tôi bị Tuấn đánh nên cô hả lòng hả dạ lắm có đúng không? Tôi mới nhìn cô ta nhếch mép cười. Thế mới chỉ là bắt đầu thôi Thùy ạ. À. Ở phía trước còn nhiều chuyện vui đang chờ cô đó. Từ bây giờ trở đi, ngày nào cũng có trò hay cho cô đấy. Cô cứ chờ đi rồi từ từ mà thưởng thức nhé. Thùy trợn mắt lên nhìn tôi. Cô có ý gì hả? Hay là cô đang âm mưu để hại tôi? Cô muốn cái gì vậy hả? Tôi bật cười khi thấy Thùy quá kích động. Tôi có làm gì cô đâu. Chỉ là một số tin nhắn mà Tuấn gửi cho tôi. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên gửi cho cô đọc hay không. Nghe tôi nói vậy, Thùy cứ lồng lộn lên đòi xem tin nhắn của Tuấn gửi cho tôi. Đâu? Anh ta nhắn cái gì cho cô hả? Tôi chỉ ở điện thoại ra. Toàn bộ tin nhắn ở trong này. Nhưng tôi không cho cô xem đâu. Cho cô xem để cô mách Tuấn thì chết tôi à? Tuấn đã nói với tôi là phải giữ bí mật rồi. Tôi nói lấp lửng kiểu đó cho Thùy tò mò, chứ tôi không cho Thùy xem đâu. Thùy biết Tuấn nhắn tin cho tôi mà cô ta không xem được. Cô ta tức muốn ói máu luôn. Cô ta cứ đòi xem nhưng tôi nhất quyết không cho xem. Thế là cô ta lại lăn đùng ra gào khóc ăn vạ. Tôi nhìn thấy cô ta gào khóc ăn vạ là tôi biết chiến tranh giữa Thùy và Tuấn sắp bắt đầu rồi. Nên tôi lại chuồn đi chơi để tránh mặt đi. Quân đến đón tôi đi chơi, thấy Thùy gào khóc trong nhà, anh mới hỏi. Có chuyện gì mà Thùy gào khóc về em? Tôi bật cười, vẻ mặt đắc ý. Vừa hôm trước, Thùy bị Tuấn đánh cho tơi tả một trận, bầm tím cả hai mắt. Và bây giờ lại chuẩn bị ăn trận đòn thứ hai rồi. Vẫn chưa hết đâu, sau này cô ta ấy còn phải nếm trải nhiều cay đắng lắm. Thế vẫn chưa là cái gì đâu anh ạ. Quân nắm tay tôi và nói. Anh biết, em đã từng đau khổ, cay đắng nhiều rồi. Nhưng mà giờ em đã có anh rồi, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Nên anh xin em hãy bỏ qua cho Tuấn và Thùy đi, có được không? Tôi quay ra nhìn Tuấn cười. Không được, bây giờ em bỏ qua cho cô ta thì dễ dàng cho cô ta quá. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi anh ạ. Quân vẫn năn nỉ tôi. Coi như là em làm phúc đi em. Em ghét bỏ họ cũng được, thế nhưng xin em hãy nghĩ tới hai đứa bé mà bỏ qua cho bố mẹ nó được không em? Em ly hôn đi, rồi mình kết hôn với nhau. Anh sẽ đưa em và con gái sang nước ngoài sống. Chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc được không em? Những lời Quân nói rất thật, tôi nghe cũng thấy cảm động. Nhưng mà bây giờ tôi chưa muốn dừng lại. Bây giờ khi mọi chuyện bắt đầu thuận lợi cho tôi, thì làm sao tôi có thể dừng lại được chứ? Tôi quay sang nhìn Quân nói. Em rất cảm động trước tấm lòng của anh. Nhưng bây giờ thì không được. Nếu anh chờ em được đến sang năm rồi em tính. Còn bây giờ em đang bận trả thù hai kẻ khốn nạn kia rồi. Anh hãy hiểu và thông cảm cho em nhé. Quân năn nỉ tôi không được. Anh ta bật khóc luôn chứ. Trời ơi, có mỗi cái việc là chờ tôi đến sang năm thôi. Chưa có gì đâu mà anh ấy không làm được. Lại còn quay ra khóc lóc chứ. Thôi anh đừng khóc nữa. Người ta đang nhìn cái kìa. Quân lau nước mắt rồi mếu mếu. Trang ơi, mình kết hôn đi. Anh không muốn em cứ lún sâu vào những thứ thù hằn đó nữa. Mình sống bình yên hạnh phúc bên nhau thôi. Anh xin em đấy. Tôi thở dài. Thôi không khóc nữa. Có gì em sẽ suy nghĩ. Giờ em bận em về trước đây. Lát anh về cẩn thận nhé. Tôi đứng dậy và đi về trước. Tôi muốn về nhà bây giờ để xem Thùy và Tuấn chiến đấu với nhau thế nào và ai thắng ai thua. Nghĩ mà thấy hả lòng hả dạ quá. Tôi vừa về tới cổng đã nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đập đồ loảng xoảng. Thủy gào ở mỹ lên. Hôm nay tôi biết cái bộ mặt thật của anh rồi nhá. Anh không muốn ly hôn với chị ta vì anh muốn quay lại với chị ta, có đúng không hả? Tuấn bực lắm rồi. Suốt ngày Thủy chỉ chiết anh. Cô lại lên cơn rồi đấy à? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Tôi muốn được yên. Có mỗi thế thôi mà cô cũng không yên lặng giúp tôi được sao? Cô muốn tôi phải chết, cô mới vừa lòng có đúng không? Bà Hoa vừa bế thằng cu con vừa nói. Thôi, anh chị cho tôi xin đi. Anh chị ở với nhau 30 ngày thì 29 ngày anh chị chửi đánh nhau. Anh chị không thấy thương hai đứa con của anh chị à? Nếu anh chị còn thương các con của anh chị thì tôi xin anh chị đấy, bớt cãi nhau đi. Ngày nào cũng chửi nhau, đánh nhau, cãi nhau, không thấy mệt à? Tuấn nghe lời mẹ, anh im lặng rồi, nhưng Thủy cứ gào lên ăn vạ rồi chửi láo. Tuấn tức quá, anh lôi Thủy ra ngoài cổng, chốt cửa lại, không cho Thủy vào nhà. Thủy tức quá, cô ta chửi lên. Thằng khốn nạn kia, sao mày chốt cửa thế hả? Mày mở cửa ra, mày tính làm cái trò gì đấy? Tuấn vào phòng vơ quần áo của Thủy, ném từng cái một ra ngoài. Con đĩ này, mày mang quần áo của mày rồi cút đi. Tao không cần mày nữa, tao tự nuôi hai đứa con. Còn cái loại người láo toét như mày tao không cần, mau cút đi. Mặc cho Thủy ở ngoài có đập cửa gào khản cổ, Tuấn cũng không ra mở cửa. Bà Hoa vừa bế cháu vừa thở dài nói: thôi, anh ra mở cửa cho con Thủy đi. Giờ anh đuổi nó đi thì nó ở đâu? Ở đây nó có một thân một mình mà. Tuấn lắc đầu: mặc xác cô ta mẹ ạ, để cho cô ta tự do, muốn đi đâu thì đi. Thật sự là con mệt mỏi với cô ta lắm rồi. Từ ngày cô ta về đây, chưa có ngày nào là cô ta không chửi con. Sống như thế, con sống sao nổi hả mẹ? Con đang tính bỏ cô ta đây. Con sẽ nuôi cả hai đứa con, mẹ trông con giúp con nhé. Bà Hoa khuyên con trai: thôi, con cứ bình tĩnh đã, con đừng vội vàng quyết định mà khổ hai đứa con. Để mẹ khuyên bảo nó xem sao. Tuấn vẫn nhất quyết đòi bỏ Thủy. Thôi mẹ ạ, con quá chán nản rồi, con muốn bỏ Thủy. Con có lòng tự trọng của con, sao con có thể sống cùng một người phụ nữ suốt ngày chửi con như thế được chứ? Mẹ muốn con bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện con ạ. Vì con từng sai lầm một lần rồi, mẹ không muốn con sai lầm thêm một lần thứ hai nữa đâu. Tội lũ trẻ lắm. Tuấn thở dài: con bỏ rơi Trang là một sai lầm lớn của con mẹ ạ. Nhưng còn Thủy lại khác, cô ta không xứng đáng để mang ra so sánh với Trang đâu. Bỏ rơi Trang, con vô cùng ân hận. Thế còn cô ta, con không còn gì để tiếc nuối nữa. Con nói thật lòng của mình đấy. Thôi, mẹ xin con, chuyện đó để mai kia rồi nói có được không con? Mẹ không muốn con quyết định mọi việc trong lúc nóng giận đâu. Cứ để khi nào hai đứa bình tĩnh lại rồi quyết định được không con? Bà Hoa khuyên bảo Tuấn mãi, anh mới chịu ra mở cửa cho Thủy vào. Nhưng khi ra mở cửa thì không thấy Thủy ở ngoài nữa. Bà Hoa ngơ ngác: cái Thủy đâu nhỉ? Nó vừa ở đây cơ mà. Tuấn thở dài: mặc xác cô ta, mình đi vào nhà thôi mẹ. Không được, nó sang đây có biết ai đâu. Hay nó nghĩ quẩn rồi con. Không được, mẹ phải đi tìm nó. Này, con bế thằng cu vào nhà đi, để mẹ chạy ra cầu xem thế nào. Nhỡ nó nghĩ quẩn thì khổ đấy con. Tuấn bế thằng cu vào nhà, còn bà Hoa thì chạy ra cái cầu ở gần đó. Bà Hoa lo lắng lắm, vì ở đây Thủy không quen biết ai cả. Nhỡ Thủy có mệnh hệ gì thì bà khổ tâm lắm. Bà biết nói sao với bố mẹ Thủy được chứ. Bà vừa đi tìm Thủy mà nước mắt cứ chảy ra. Thủy ơi, cô đừng có dại dột mà nghĩ quẩn nhá. Mọi chuyện có cách giải quyết hết mà. Thế nhưng bà Hoa đã nhầm. Thủy không đi ra hướng cây cầu, mà cô đi vào siêu thị, mua một con dao gọt hoa quả sắc nhọn và giấu ở trong áo, rồi cô bình thản đi về nhà. Thủy về tới cổng thì nhìn thấy Quân đang đứng đợi Trang ở cổng. Quân thấy Thủy đi bộ về, mắt mũi sưng húp, Quân hỏi: chị Thủy đi đâu về vậy? Thủy không trả lời, nhưng vì cửa đang chốt, không vào trong được, nên cô quay ra bảo Quân: cậu bảo Trang xuống mở cửa chưa? Tôi quên không mang theo chìa khóa rồi. Quân gật đầu: em vừa gọi cho Trang rồi, chắc cô ấy đang thay đồ đấy, chị chờ vài phút nhé. Thủy nhếch mép cười: thế à? Vậy chờ thêm vài phút nữa, tôi tiễn cô ta lên thiên đường. Quân nghe Thủy nói vậy thì lờ mờ khó hiểu: chị có ý gì vậy? Thủy không trả lời, nhưng cô ta cười lạnh lùng, ánh mắt rất đáng sợ. Câu nói khó hiểu của Thủy khiến Quân thấy nghi ngờ. Quân mới để ý tới Thủy, anh nghĩ bụng: không hiểu chị đang nghĩ gì ở trong bụng nữa. Tiễn lên thiên đường sao? Chẳng lẽ chị ta có âm mưu gì sao? Tôi thay đồ xong thì đi xuống. Tuấn đi ra hỏi: đi đâu thế Trang? Em ra ngoài có việc. Tuấn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: em đi chơi với Quân có đúng không? Tôi gật đầu: vâng, có lẽ em sẽ kết hôn với Quân đấy. Anh ấy rất thương em anh ạ. Em không thể bắt anh ấy chờ đợi em thêm nữa. Tuấn nghe tôi nói như vậy, anh ta liền phản đối: không được, em đừng kết hôn với Tuấn nữa. Mình quay về với nhau đi em. Anh biết là anh sai rồi, em cho anh một cơ hội được không? Tôi nhìn Tuấn với ánh mắt nghi ngờ. Anh tính bỏ Thùy sao? Rồi còn hai đứa con của anh nữa, anh định thế nào chứ? Tuấn nắm tay tôi và nói, anh sẽ bỏ Thùy, anh sẽ nuôi hai đứa con. Cô ta không xứng đáng được làm mẹ em ạ. Tôi mới gạt tay Tuấn ra. Tôi xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Anh muốn làm gì cũng được, thế nhưng tôi xin anh đừng lôi tôi vào trong cuộc nữa. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc ở đây rồi. Tôi đi ra cổng thì Tuấn cứ lẽo đẽo theo sau. Rồi anh lại nhải, thằng Quân đang đứng ở ngoài cổng có đúng không? Để anh nói chuyện với nó. Anh đi vào đi, Quân không có chuyện gì để nói với anh cả. Tuấn cứ đi theo tôi. Tôi mở cổng để ra ngoài với Quân. Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ nhận lời Quân. Tôi sẽ kết hôn với Quân và chấm dứt mọi hận thù ở đây thôi. Tôi trả thù Tuấn và Thùy thế là đủ rồi. Thùy thấy tôi mở cửa lạch cạch, cô ta nhếch mép cười và rút con dao giấu ở trong áo ra chờ đợi. Tôi đẩy cánh cửa ra và gọi, anh Quân ơi. Thùy thấy tôi đi ra, cô ta liền tiến lại gần tôi và cầm con dao đâm thẳng về phía tôi. Quân lao ra chắn ngang trước người của tôi và bị Thùy đâm một nhát vào bụng. Trang, cẩn thận. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Quân đã bị đâm vào bụng một nhát và gục xuống. Tôi sợ quá hét lên, Quân ơi. Tuấn thấy vậy thì lao ra, Thùy, cô bị điên à? Sao cô lại đâm cậu ta? Tuấn chưa nói hết câu đã bị Thùy lao lại đâm cho Tuấn một nhát vào bụng. Tuấn đang đau đớn, mắt trợn trừng lên. Cô... sao cô lại làm thế hả? Thùy liền rút con dao ra và đâm thêm hai nhát nữa. Ánh mắt cô ta vô cùng đáng sợ. Tao giết hết chúng mày. Tuấn bị đâm ba nhát, anh gục xuống, mắt trợn trừng lên. Tôi sốc khi thấy hai người đàn ông bên cạnh tôi lần lượt gục xuống trước mắt tôi. Thùy cầm con dao tiến về phía tôi. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ. Giờ tới lượt mày. Chứng kiến hai người đàn ông gục xuống, tay chân tôi bủn rủn hết ra, không còn chút sức lực để phản kháng nữa. Tôi lắp bắp, cô... tại sao? Cô lại làm vậy? Tại sao? Thùy không nói gì. Cô ta giơ con dao lên. Tiếng bà Hoa ở trong vang lên, Thùy ơi, mẹ xin con Thùy ơi. Thùy quay lại thấy bà Hoa trên tay bế hai thằng cu, gương mặt hoảng hốt. Thùy nhìn thấy hai đứa con thơ dại của mình, cô mới rụt tay lại. Thùy ném con dao xuống đất và bỏ chạy. Bà Hoa kêu gào ầm ĩ lên. Mấy người thợ đang làm đường ở gần đó, họ chặn lại giữ Thùy lại. Nhìn hai người đàn ông đang nằm gục trước mặt tôi sốc và ngất luôn. 3 năm sau, tôi đang nằm ngủ thì Quân lên gọi, vợ yêu ơi, dậy đi, sắp 8 giờ rồi đấy vợ ạ. Tôi mới bật dậy. 8 giờ rồi ạ? Sao mà nhanh thế nhỉ? Chết rồi, em còn chưa làm tóc, trang điểm nữa chứ. Anh và con gái chuẩn bị xong cả rồi, chờ em nữa thôi đấy. Tôi cuống cuồng lên. Sao không gọi em dậy sớm vậy? Thế này thì làm sao mà em trang điểm kịp đây? Còn làm tóc nữa chứ. À, anh chọn cho em một cái váy thích hợp nữa với bữa tiệc ngày hôm nay đi. Quân cau mày. Hôm nay là ngày chồng cũ cưới vợ, anh thấy em hơi cầu kỳ quá đấy. Em tính đẹp hơn cô dâu luôn hả? Tôi khẽ cười. Anh ghen đấy à? Anh việc gì phải ghen với anh ta. Từ khi anh ta ra viện, người anh ta yếu dìu, gió thổi phát là bay. Anh sợ gì anh ta chứ? Vâng, em hy vọng là Thùy sẽ chăm sóc cho Tuấn thật tốt, để chuộc lại lỗi lầm mà cô ấy gây ra với Tuấn. Số anh Tuấn cũng may, lúc đó vào viện cấp cứu, bác sĩ lắc đầu cả rồi. Thế mà anh ấy tỉnh lại như có phép màu vậy. May thật đấy. Thành cũng bị đâm một nhát đây này, em có thương anh không? Có chứ, em thương anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em. Tôi và Quân nhìn nhau âu yếm. Chúng tôi đang định hôn nhau thì con gái tôi mở cửa đi vào. Bố mẹ ơi, xong chưa ạ? Con muốn đi ăn cỗ bây giờ. Bố Tuấn vừa gọi điện tới, hỏi nhà mình đã đi chưa đấy ạ? Thế là 3 năm, sau 3 năm thử thách tình yêu thì tôi và Quân cũng đã tổ chức lễ cưới. Chúng tôi đợi ăn cỗ của Tuấn xong, chúng tôi sẽ sang Hàn Quốc sống cùng bố mẹ Quân ở bên đó. Thùy và Tuấn đã hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, bọn họ cũng vượt qua thử thách 3 năm mới làm đám cưới. Hy vọng tất cả chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc và vui vẻ mãi, và mãi coi nhau là bạn như bây giờ. Trân trọng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.